Chương 520, lôi độn trường không xa vạn dặm. 2. Mặc dù Thiên Đô, Thất Trúc sư huynh nói rất êm tai, mọi người một nhà, tương thân tương ái, đúng là mọi người ở Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà người ta ở trên địa bàn chữ Tĩnh Thiên, đánh tiểu sư muội mới nhập môn người ta, Lạc Ly không tin không có đại sư tỷ trượng nghĩa nào ra giáo huấn mình, cho nên Lạc Ly chẳng qua là đùa giỡn, tuyệt không ra tay. Thấy Lạc Ly bỏ chạy, Thủy U Lan oán hận cắn môi, cuối cùng quát lên. Đây là cái độn pháp gì? Lạc Ly hồi đáp, phích lịch trấn quang độn, lao ra chữ Tĩnh Thiên, nhìn thiên khuynh phong phương xa, Lạc Ly bắt đầu về nhà. Phi hành ở trong hư không, Lạc Ly không có ở đây sử dụng phích lịch trấn quang độn, bắt đầu ngự kiếm phi hành, đoạn đường này cực kỳ dài, ít nhất cần 4 canh giờ rưỡi, trong lòng Lạc Ly có tính toán. Ngự kiếm phi hành, khống chế kiếm ý, bay ra trăm dặm, Lạc Ly cau mày, kiếm ý ngự kiếm này so với phích lịch trấn quang độn, tốc độ cũng không nhanh tới đâu, hơn nữa chân khí tiêu hao nhiều hơn. Trong nháy mắt Lạc Ly chuyển đổi phích lịch trấn quang độn, bắt đầu phi hành, lập tức hóa thành một đạo kim quang, ở trên hư không bay múa, sau đó đổi qua lại, nghiên cứu ưu khuyết hai cái phương pháp phi độn, dần dần hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Thứ thanh kiếm ý là một trong ngũ đại kiếm ý của mình, tốc độ phi hành nhanh nhất, ở lúc bắt đầu phi hành, tốc độ so sánh với phích lịch trấn quang độn nhanh hơn, nhưng mà thứ thanh kiếm ý so với phích lịch trấn quang độn bất quá chỉ nhanh hơn một chút, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà tiêu hao chân khí cũng là gấp 10 lần có thừa phích lịch trấn quang độn. Hơn nữa thứ thanh kiếm ý cũng không kéo dài, bay ra 10 dặm cũng chưa có tốc độ nhanh như phích lịch trấn quang độn. Mặt khác lúc khởi động thứ thanh kiếm ý không đạt được tốc độ nhanh trong nháy mắt như phích lịch trấn quang độn. Hai cái xê xích thời gian nửa tức, có lẽ thời gian nửa tức này có thể quyết định sinh tử một người. Một điểm cuối cùng, phi hành đường dài, phích lịch trấn quang độn hơn xa tất cả kiếm ý. Phương pháp này lúc bắt đầu cần tiêu hao chân khí, đợi đến khi bay lên hoàn toàn là một loại quán tính phi hành, chân khí tiêu hao ít đến cực hạn, khuyết điểm duy nhất, một đạo kim quang bay qua, quỹ tích phi hành ở phía sau mình, ước chừng mấy trăm trượng đều có dấu vết kim quang, hồi lâu mới tán, nhìn quá mức chói mắt. Kiếm ý phi độn, pháp thuật phi độn, ưu khuyết điểm sau khi Lạc Ly so sánh, trong nháy mắt thân ảnh hắn kim quang tán loạn, chạy đi về phía trước, không còn ngự kiếm phi hành nữa. Lạc Ly xuất thân sát thủ, trước hết là hiệu quả thực tế, hắn không có khái niệm kiếm tu pháp tu gì, cũng sẽ không ngu muội cường điệu, không ngự kiếm thì tuyệt không phi không. Cái gì có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn chính là sử dụng, vạn pháp vạn kiếm đều là công cụ, bất kể xuất xứ, chỉ để ý hiệu quả. Một đạo sét đánh, ngang trường không, hắn hướng Thiên Khuynh Phong bay đi, dọc theo con đường này lập tức uy lực độn pháp hiện ra, trở lại Thiên Khuynh Phong bất quá chỉ dùng 2 canh giờ rưỡi, ước chừng tiết kiệm được 2 canh giờ, càng là đường dài, phích lịch trấn quang độn này ưu thế càng mạnh. Hơn nữa Lạc Ly căn bản không có tiêu hao bao nhiêu chân khí, cũng không giống như lúc đi chữ Tĩnh Thiên, sau khi phi độn đến nơi đó, liền rất mệt, nếu như đi ra bên ngoài, đây cũng là cực kỳ quan trọng. Lạc Ly tới trước đỉnh viện ngọn núi đi xem một chút, nơi đó mặc dù không có hàng dài như trước, nhưng mà cũng có không ít đệ tử đang xếp hàng, đợi chờ Hổ Thiền chân nhân chỉ giáo, xem ra sư phụ ở Hỗn Nguyên Tông uy vọng rất cao, Lạc Ly không có quấy rầy Hổ Thiền chân nhân, trở về động phủ của mình. Còn có 2 ngày thì mới đến hạn 7 ngày, Lạc Ly trở về động phủ, vốn là muốn tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Nhưng mà ngồi ở trong phòng tu luyện, Lạc Ly suy nghĩ một chút, hắn cười, hắn không có tiếp tục tu luyện nữa, hắn quyết định 2 ngày này, chính mình thư giãn một tí, tự mình cho mình nghỉ ngơi. Làm việc nghỉ ngơi kết hợp, có giãn, mới là vương đạo. Nhân sinh tu tiên, cũng không chỉ một mặt tu luyện, mài đao không lầm công đốn củi, có khi là nghỉ ngơi thật tốt một chút, hưởng thụ nhân sinh. Lạc Ly không có ở đây tu luyện, ngược lại ngự không dựng lên, chạy thẳng tới hình ảnh động, hắn đi thăm Mạc Yên Lam. Đáng tiếc đến hình ảnh động, cũng không có nhìn thấy Mạc Yên Lam, nàng sau khi nhập môn, bị sư phụ nhìn trúng, trọng điểm bồi dưỡng, vừa mới nhập môn liền bế quan tu luyện, Lạc Ly đến không gặp, lưu lại một phong thư, rời hình ảnh động. Suy nghĩ một chút, Lạc Ly hóa thành một đạo lôi đình, hướng phía dưới bay đi, hắn trở về ngoại môn. Một đạo lôi đình, từ trên trời giáng xuống, nhất thời đệ tử ngoại môn vô cùng kích động. Lạc Ly sư huynh trở lại, Lạc Ly sư huynh trở lại. Vạn Ti luyện hình đánh cuộc, nổ nát không gian thí luyện phá kén, kiếm đấu ngoại môn, Nam Hải đổi trời, cái sự tích này, theo Lạc Ly tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, càng ngày càng là truyền thuyết, vô số đệ tử ngoại môn say sưa nói chuyện. Trở về ngoại môn, Lạc Ly bày xuống tiệc rượu, kêu gọi vô số bạn tốt đến chỗ này, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lược, Ninh Thiên Tuyết, Phong Tử Hư, Giả Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn. Rất nhiều bạn tốt tề tụ một đường, tất cả mọi người hết sức tò mò, nội môn rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhìn bọn họ, trong lòng Lạc Ly biết, đám người Phong Tử Hư, Lục Chu, nhất định có thể tiến vào nội môn. Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn có chút hy vọng, có lẽ Dạ Khinh Phong sẽ có cơ hội, nhưng mà đám người Hiên Viên Giật, Đặng Thương Hải, Diệp Trần, bọn họ cũng không có cơ duyên như Diệp Đáng, Thẩm Ly Tiêu, căn bản không cách nào tiến vào nội môn, nhưng mà Lạc Ly vẫn để cho bọn họ hy vọng, ở trong giọng nói, để cho bọn họ sinh ra mơ ước. Người sống, sẽ phải có hy vọng, có mơ ước. Quản Chi không cách nào thực hiện, nhưng mà đã phấn đấu, tương lai sẽ không hối hận. Tuy Lạc Ly không nói gì thêm, bởi vì rất nhiều tình huống nội môn không được tiết lộ ra ngoài, nhưng mà Linh Tinh nói ra từng ly từng tí, cố ý hướng dẫn, khiến đệ tử ngoại môn, sinh ra tưởng tượng vô tận, trong lòng dâng lên hy vọng. Nội môn không còn là miền đất xa xôi trong truyền thuyết, mà đã biến thành thánh địa, chỉ cần cố gắng, có lẽ mình có thể tiến vào, một chút tinh hỏa hy vọng, Lạc Ly vì mọi người thắp sáng. Thăm bạn tốt chấm dứt, ngoại môn vòng vo một ngày, Lạc Ly ngự không bay lên, hóa thành một đạo sét đánh biến mất trên bầu trời, vô số đệ tử ngoại môn tiễn đưa Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly cũng không trở về động phủ, bay đến một nửa, sét đánh kim quang tiêu tán, hắn lặng lẽ đi phường thị, lần trước nhập môn, trừ ba vị sư thúc lễ ra mắt hết sức có giá trị, còn nhiều sư huynh sư tỷ đưa cho hắn lễ ra mắt, rất nhiều cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng lợi ích thực tế, đổi thành linh thạch, có giá trị hơn. Mặt khác, lập tức sư phụ muốn dẫn chính mình xuất môn, tìm kiếm cơ duyên, có câu là cùng ra phú lộ, ra cửa đi ra bên ngoài, phải chuẩn bị vạn toàn. Chương 521, trường sinh mệt nhọc khó cầu chết. 1. Đi tới trong phường thị, tới nhà thương hội mình thích nhất, Lạc Ly đem những lễ ra mắt của các sư huynh sư tỷ, còn có vài món đồ vô dụng của mình, toàn bộ bán đi, tính cả lễ ra mắt của năm sư huynh 10 viên thượng phẩm linh thạch, cuối cùng trên người Lạc Ly ước chừng có 30 vạn linh thạch. Có tiền, tự nhiên phải xài, Lạc Ly bắt đầu mua, đầu tiên mua Bách Thảo Tông Vạn Thảo Hồi Hồn Tử, rượu này một đường uống tới, sướng miệng thống khoái, so sánh với hấp thu linh thạch linh khí còn nghiền hơn, cho nên rượu này phải mua. Lạc Ly đã sớm hỏi thăm nơi đó từ A Tử, đến cửa hàng buôn bán rượu này, đánh ra kỳ hiệu A Tử, lập tức chi 3 vạn linh thạch, mua 1.000 cân Vạn Thảo Hồi Hồn Tử. Có rượu này, luyện khí sử dụng đan dược xem như là đủ rồi, Lạc Ly còn có Hàn Phong Tẩy Tâm Chú Thể Đan, đan dược chữa thương luyện thể, cũng không cần cố ý chuẩn bị. Thật ra thì Lạc Ly có Sinh Tử Khô Vinh Kiếp, bí pháp này chính là bí pháp chữa thương trị liệu tốt nhất. Sau đó Lạc Ly mua hành quân lương đủ ăn 3 năm, hành quân lương này một phần là một hộp gỗ vuông hồng, cái này đem các nguyên liệu nấu ăn mỹ vị dùng các loại dược liệu gia công, sau đó chế luyện thành món ngon mỹ vị, chứa đựng trong hộp đặc thù, các loại khẩu vị đều có, tay gấu nướng, bướu lạc đà nướng, phối thượng bạch tinh tinh linh mễ, 10 phần mỹ vị. Hơn nữa hành quân lương này, trong năm 300 năm sẽ không hư hao thay đổi chất, mở ra tự động đun nóng, có thể ăn, trong đó cũng là món ngon mỹ vị, ẩn chứa linh khí vô tận, đối với tu sĩ cực kỳ có ích. Mặc dù kim đan chân nhân đã ích cốc, không cần ăn cơm, nhưng mà Lạc Ly chẳng qua luyện khí kỳ, còn cần thỉnh thoảng ăn cơm, vạn nhất bị vây ở đâu đó, hành quân lương này có thể cứu mạng. Trừ những thứ này, khu muỗi, tránh thú, đan dược giải độc, Lạc Ly đều nhất nhất chuẩn bị, ra bên ngoài, cần chuẩn bị đầy đủ hết một chút mới thỏa đáng, dù sao có không gian chữ vật, ném vào bên trong, không chiếm một điểm không gian, ngay cả y phục Lạc Ly cũng toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Hết thảy chuẩn bị xong, Lạc Ly trở về động phủ, trên người còn dư lại 26 viên thượng phẩm linh thạch, còn có 3.000 hạ phẩm linh thạch. Thật ra thì trừ Vạn Thảo Hồi Hồn Tử, Lạc Ly không tốn bao nhiêu linh thạch, đáng tiếc là đệ tử ngoại môn một khi tiến vào nội môn, có phúc lợi đệ tử nội môn môn phái, tất cả điểm tích lũy ngoại môn, lập tức toàn bộ thành số 0, may là Lạc Ly đem 70 vạn điểm tích lũy của mình, toàn bộ xài hết, nếu không lại tiếc nuối rồi. Trở lại Thiên Khuynh Phong, bất chi bất giác, 7 ngày trôi qua, bên tai Lạc Ly truyền tới một thanh âm. Lạc Ly, tối nay chuẩn bị, ngày mai chúng ta lên đường. Đây là thanh âm Hổ Thiện chân nhân, Lạc Ly trả lời ngay. Đệ tử rõ ràng, đến lúc sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lạc Ly đóng cửa động phủ, đi đến đỉnh viện núi cao, ở trong đây lặng lẽ đợi chờ. Lúc này tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông tới tìm kiếm chỉ giáo đều đã rời đi, đỉnh viện trống rỗng, không có một người, hết sức vắng lạnh, bất quá có hai lão giả, chậm chạp quét dọn viện, bọn họ cũng không phải là cơ quan pháp linh, mà là người sống chân chính. Lạc Ly rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Khuynh Phong này trừ đám người sư phụ, còn có những người khác tồn tại, hai lão nhân này, cũng là phàm nhân, không có tu tiên, số tuổi cũng rất lớn, già 70-80 tuổi rồi, bất quá thân thể khỏe mạnh, quét sân đối với bọn họ mà nói, không phải là công việc, chỉ là không có chuyện gì hưu nhàn giải trí. Nhưng mà có lão nhân ở trước mặt mình làm việc, Lạc Ly sao có thể không nhìn, lập tức đi qua, đoạt lấy cây chổi trong tay lão, hắn bắt đầu quét dọn. Hai lão nhân lúc đầu rất không muốn, nhưng mà cuối cùng không lay chuyển được Lạc Ly, để cho Lạc Ly quét sân, Lạc Ly một bên quét, một bên cùng bọn họ trò chuyện. Ngươi tên là gì? Lạc Ly, a, biết rồi, ngươi chính là tiểu ly tử mới đến sao? Tiểu hài tử không tệ, không tệ, rất tinh thần, rất hiểu chuyện. Phải, vừa nhìn đã thấy là hài tử hiểu chuyện rồi, đúng rồi, ngươi gọi là gì nhỉ? Hai lão nhân này, số tuổi lớn, trí nhớ đã mơ hồ, chuyện mới hỏi xong, đảo mắt đã quên, mới quét xong chỗ này, xoay người lại quét lại. Nhưng mà Lạc Ly đối với bọn họ một mực cung kính, tôn kính tựa như đối với trưởng bối của mình vậy. Chỉ chốc lát, Hổ Thiện chân nhân đến chỗ này, hắn thấy Lạc Ly quét sân, khẽ mỉm cười, hắn cũng cầm lấy một cây chổi, cùng Lạc Ly quét, Lạc Ly rõ ràng phát hiện, đám lão nhân này, trực tiếp gọi tên Hổ Thiện chân nhân là Tiểu Hổ Tử. Tiểu Hổ Tử, thật lâu không nhìn thấy ngươi. Đúng, đúng, chỉ chớp mắt cũng là đã bao nhiêu năm, không nhớ được rồi. Đúng rồi, Tiểu Hổ Tử, ngươi trúc cơ sao? Ta nghe nói ngươi trúc cơ thí luyện rất nguy hiểm, ở cái gì tiên tần di tích? Ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Cái gì, ngươi đã quên, hắn còn chưa có đi. A, Tiểu Hổ Tử thật giống như biến giả rồi. Để cho Lạc Ly giật mình không dứt, Hổ Thiện chân nhân đã tu đạo gần ngàn năm, bọn họ thế mà đem hắn gọi là Tiểu Hổ Tử, thậm chí trí nhớ còn đang lúc Hổ Thiện chân nhân trúc cơ. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Mặt trời mới lên, Hổ Thiện chân nhân lôi kéo Lạc Ly, hướng hai lão nhân cáo từ nói, Lạc Ly, đi. Lần này chúng ta ra ngoài, có lẽ phải vài tháng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Ly hồi đáp, ta chuẩn bị xong. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt, đi theo ta. Nói xong, hắn ngự không dựng lên, hướng phương xa bay đi, Lạc Ly cũng hóa thành một đạo sét đánh, kim quang bắn ra bốn phía, theo sau Hổ Thiện chân nhân, hai người rời khỏi Thiên Khuynh Phong. Hổ Thiện chân nhân nhìn kim quang trên người Lạc Ly, mỉm cười nói. Phích lịch trấn quang độn, Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư phụ. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói, tốt, rất tốt, đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Sau đó hắn hơi động một chút, Lạc Ly cũng cảm giác được toàn thân mất đi khống chế, không cần chính mình phi hành, hoàn toàn do Hổ Thiện chân nhân mang theo hắn phi hành. Lạc Ly khẽ cảm giác được, nếu như mình dùng ngự kiếm phi hành, sư phụ nhất định sẽ không mang theo mình phi hành như thế. Lạc Ly không nhịn được hỏi, sư phụ, hai lão gia gia kia là ai? Hổ Thiện chân nhân nói, bọn họ là huynh đệ với Tịch Chiếu Tổ Sư, cũng sống hơn 5.000 năm, bọn họ đều là người phàm, không cách nào tu luyện, sớm nên về trần, nhưng mà Tịch Chiếu Tổ Sư vì tình huynh đệ thủ túc, dùng sức thủ đoạn vì bọn họ kéo dài tuổi thọ, cuối cùng bọn họ cùng Tổ Sư, còn có tứ đại linh mạch Thiên Khuynh Phong, đồng sanh cộng tử, sống đến hiện tại. Nhưng mà, thiên đạo vô tình, không thể phi tiên, người nào có thể chống đỡ được thời gian tiêu ma? Ngươi thấy rồi đấy, bọn họ trí nhớ đã hoàn toàn hỏng mất, hôm nay đây là tốt, dưới tình huống bình thường, chính là hoạt tử nhân, hàng năm chỉ có thời gian một hai ngày thanh tỉnh, ngươi không nghĩ tới lúc bọn họ thanh tỉnh, rất muốn là cái gì. Chương 522, trường sinh mệt nhọc khó cầu chết. 2. Lạc Ly lắc đầu, nói, đệ tử không biết. Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng nói, lúc bọn họ thanh tỉnh, chính là muốn chết. Đau khổ cầu khẩn tổ sư, không muốn sống là một cái xác không hồn như vậy. Chỉ muốn tử vong. Chuyện này trở thành tâm ma của sư tổ, đây cũng là nguyên nhân người không cách nào tấn thăng hóa thần. Tổ sư còn có 10 năm, 10 năm sau, bọn họ đều sẽ cùng nhau tiêu tán, rốt cuộc không cần chịu khổ. Thấy ví dụ của bọn họ, cho nên ta không còn vì bằng hữu của mình, mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ. Nói đến chuyện này, trong lòng Hổ Thiện chân nhân khó chịu, mạnh bước ra một bước, Lạc Ly liền cảm giác thân thể chợt lóe, nhìn lại chính mình đã bay đến trên Tuyên Châu đại lục, ước chừng bay ra ngàn dặm. Một bước ngàn dặm, Hổ Thiện chân nhân vừa bước ra một bước này nhìn dễ dàng, nhưng mà Hổ Thiện chân nhân cũng là đem hết toàn lực, đây là một loại pháp thuật, một loại độn thuật, giống như truyền tống trong tích tắc, lại là chợt lóe, lại là ngoài ngàn dặm. Cứ như vậy, Hổ Thiện chân nhân bước ra 7 bước, sau 7 bước, Lạc Ly phát hiện mình ở trên Nam Hải, bốn phía đại dương mênh mông, biển rộng vô biên vô hạn. Lạc Ly không nhịn được hỏi, sư phụ, sao không đi nữa? Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng nói, đây là tứ cửu độn pháp, ta chỉ có thể đi 7 bước. Lạc Ly nhất thời im lặng, Hổ Thiện chân nhân đưa tay lên, lấy ra một phi chu này màu đỏ tím, hình dáng bẹp, bộ dáng lá dâu, thân thuyền ẩn có chút ti diệp văn, Hổ Thiện chân nhân đón gió ném ra, nhất thời dài ra, biến thành một con tàu chiều dài 10 trượng, chiều rộng 5 trượng, toàn thân chiếu rọi tử quang trong suốt, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Thuyền hai đầu mũi nhọn, giữa nhô ra, thân thuyền thon thả. Nhìn nhìn chính là vô cùng xinh đẹp, đầu thuyền có một cái pháp tướng kỳ dị, đầu người thân rắn, trong đó như có lửa bốc lên, làm người ta không dám đụng vào. Hổ Thiện chân nhân nói, lên thuyền đi, mục tiêu chuyến này của chúng ta là Thiên Nhai Hải Các, ở Tuy Viễn địa vực, cách Tuyên Châu tính ra 10 vạn dặm, cho nên lần này sử dụng thuyền, có thể bớt đi lượng lớn thời gian. Lạc Ly nói, đệ tử rõ ràng. Hai người tiến vào trong thuyền, trong đó sử dụng không gian bí pháp, có khoảng chừng 10 trượng, vách tường thuyền cũng là màu đỏ đậm, không phải vàng không phải ngọc, thật giống như màu đỏ thủy tinh. Ở bên trong Phi Chu nhìn ra bên ngoài, phạm vi trăm dặm, nhìn không sót một cái gì. Pháp đài chính giữa Phi Chu, tạo hình kỳ cổ. Hổ Thiện chân nhân chỉ pháp đài này một cái, nhất thời một cái thủy kính địa đồ cực lớn hiện ra trước mắt Lạc Ly. Hổ Thiện chân nhân bắt đầu chú tính trên bản đồ này, vòng vòng điểm điểm, chế định hải đạo. Phi Chu này có năng lực tự động di chuyển, dựa theo thiết chí của Hổ Thiện chân nhân, tự động phi hành. Cuối cùng, Hổ Thiện chân nhân vỗ pháp đài, Phi Chu này nổ vang một tiếng, ở trên mặt nước, hướng phương xa bay đi, tốc độ cực nhanh, so sánh với Thanh Điểu Lạc Ly thuê lần trước hơn gấp mấy lần. Lạc Ly rất là ngạc nhiên hỏi, sư phụ, đây là Phi Chu gì? Hổ Thiện chân nhân hồi đáp, đây là ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu, ngũ giai khóa Việt Phi Chu. Có thể phi thiên cùng độn thủy, còn có ba loại pháp trận công kích, có Phi Chu này, vạn dặm đường đều ở dưới chân. Lạc Ly tò mò hỏi, sư phụ, Phi Chu này, người mua ở đâu? Hổ Thiện chân nhân lắc đầu nói, mua không được, loại Phi Chu này, bao nhiêu linh thạch cũng mua không được. Sư phụ năm đó du lịch, cùng một tu sĩ Vân Hải Thanh Minh Tông kết duyên, đây là hắn tặng. Lạc Ly nói, Vân Hải Thanh Minh Tông, đây hình như là một trong những thượng môn. Hổ Thiện chân nhân nói, đúng, Bằng Hư Ngự Phong, Phàm Trần Bất Nhiễm, Phù Diêu Cửu Thiên, Vũ Hóa Đăng Tiên. Tông này trong thượng môn chính là một trong bảy đại kỳ môn, đệ tử tông này, cả đời hai chân tuyệt không hạ xuống đất, khi hai chân bọn họ hạ xuống đất, chính là thời khắc bọn họ tử vong. Bằng Hư Ngự Phong, Phàm Trần Bất Nhiễm, Phù Diêu Cửu Thiên, Vũ Hóa Đăng Tiên. Chính là thi hào Vân Hải Thanh Minh Tông. Lạc Ly nói, không thể nào, hai chân tuyệt không rơi xuống đất. Vậy bọn họ sống thế nào? Hổ Thiện chân nhân cười một tiếng nói, thiên hạ to lớn, không gì kỳ lạ không có, Vân Hải Thanh Minh Tông nếu thực tính ra, tu sĩ trong môn, cũng không là nhân tộc, hẳn tính là vô tộc, bọn họ từ khi mới ra đời, đã ở trên 9 tầng trời, ở trong biển mây, thật là cả đời, hai chân chưa bao giờ có hạ xuống đất. Lạc Ly gật đầu, tinh tế nghĩ lại, trong miệng lẩm bẩm, Bằng Hư Ngự Phong, Phàm Trần Bất Nhiễm, Phù Diêu Cửu Thiên, Vũ Hóa Đăng Tiên. Đúng rồi, sư phụ, chúng ta lần này đi Thiên Nhai Hải Các, là địa phương nào? Lạc Ly vừa nói vừa lấy ra một bộ trà cụ, đổ ra nước linh tuyền, vì Hổ Thiện chân nhân mang ra linh trà ở Linh Điệp Tông của mình ra pha, làm đồ đệ phải hiếu kính sư phụ, những thứ linh tinh này, người không làm, chẳng lẽ chờ sư phụ hầu hạ ngươi sao? Điểm nhãn lực này, Lạc Ly là có. Hổ Thiện chân nhân uống linh trà Lạc Ly pha, mở miệng nói, Thiên Nhai Hải Các ở Tùy Viễn địa vực Quỳnh Châu Thiên Nhai Đảo, chính là một trong thượng môn 16 kiếm phái, thi hào trong môn, Hải Sinh Minh Nguyệt, Vụ Hóa Xuân Thu Tàng Chân Kiếm, Vân Khởi Thiên Nhai, Sát Na Phương Hoa Chuyển Đầu Không. Trong môn này kiếm pháp đi là Thái Chân Vụ Huyễn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt các loại lộ số kiếm ý, vừa lúc thích hợp ngươi, cho nên ta mang ngươi đi tìm cơ duyên. Lạc Ly thấp giọng nói, Thiên Nhai Hải Các, Hải Sinh Minh Nguyệt, Vụ Hóa Xuân Thu Tàng Chân Kiếm, Vân Khởi Thiên Nhai, Sát Na Phương Hoa Chuyển Đầu Không. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, Lạc Ly, thiên địa siêu thoát tỏa của ngươi đã hoàn toàn tinh thông, bất quá lần trước ta truyền thụ cho ngươi thiên địa siêu thoát tỏa chính là ứng dụng nhằm vào huyễn tượng thiên địa. Trong hiện thực, địa hình nhiều thay đổi, sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa khó hơn rất nhiều, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi mấy tiểu khiếu môn ta tổng kết được gần đây, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Lạc Ly lập tức cung kính nói, xin sư phụ ban pháp. Hổ Thiện chân nhân liền bắt đầu giảng giải về ứng dụng thiên địa siêu thoát tỏa, hắn một bên truyền thụ, Lạc Ly một bên học, thỉnh thoảng hỏi, dần dần từ thiên địa siêu thoát tỏa, phát triển đến tu luyện của Lạc Ly, vô luận là luyện khí, hay là luyện kiếm, hay là ngự không, hay là tu pháp, Hổ Thiện chân nhân nhất nhất giáo thụ, trước kia Lạc Ly khổ sở suy nghĩ vô số, không tìm được lời giải đáp, chỉ một câu nói của Hổ Thiện chân nhân, rộng mở trong sáng, biết đáp án. Cứ như vậy, hai thầy trò, một người dạy, một người học, trên đường di, cũng không tịch mịch, Lạc Ly thỉnh thoảng đưa lên Mỹ vị hành quân lương. Hợp với Thái Bạch Chân Tiên Túy Long Tử, rót lên linh trà hầu hạ sư phụ, thực hợp khẩu vị Hổ Thiện chân nhân. Chương 523, Lôi Xà Phong Bạo Độ Phàm Nhân. Phi Chu một đường về phía trước, ở trong Nam Hải, ước chừng bay 17 ngày, sau đó phía trước một mảnh âm u, Phi Chu đổi phương hướng, theo hải vực âm u bay 3 ngày, Lạc Ly liền thấy phi thuyền chấn động, thiên địa linh khí đột nhiên biến, hồi lâu Lạc Ly mới thích ứng lại, hắn biết đây là khóa vực phi hành, Phi Chu từ sở Nam địa vực đến một địa vực khác. Hổ Thiện chân nhân hướng nhìn ra ngoài, nói tốt lắm, đến Tuy Viễn địa vực rồi. Chỗ này khác với sở Nam, địa vực này có hai đại thái dương, thay phiên nhau mọc, cho nên ngày dài đêm ngắn. Ở chỗ này, thú dữ vô số, nhân tộc cũng không có giống như sở Nam địa vực, đã thống trị cả vùng đất, ở lãnh thổ này, nhân tộc bất quá là một trong bách tộc xưng hùng mà thôi, dị tộc khác rất mạnh, rất nhiều, thậm chí là thời đại thượng cổ thần uy, vạn tộc còn sót lại hậu duệ, có các loại thần thông kỳ dị, cho nên không thể xem thường. Nghe sư phụ giảng giải, Lạc Ly cảm thấy hứng thú nhìn thiên địa phía ngoài. Hổ Thiện chân nhân lại một lần điều chỉnh bản đồ phi chu tiếp tục hướng về trước, Hổ Thiện chân nhân nói. Tiếp tục về phía trước 17 vạn 4.000 dặm, có thể tới Quả Châu, sau đó xuyên qua Quả Châu, độ biển Thiên Xà, thì đến Nhiên Châu, qua Nhiên Châu, qua núi Gia Lăng, thì đến Quỳnh Châu Thiên Nhai Hải Các, ước chừng còn phải một tháng lữ trình. Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử hiểu, phi chu tiếp tục hướng về trước, ngũ đế tử hỏa lưu vân chu này, tốc độ như điện, mặc dù dọc theo đường đi, gặp phải vô số hải yêu quái vật biển, lôi điện phong bạo, nhưng mà phi chu phi hành cực nhanh, những hải yêu không yêu, hải tộc biển lớn này, chỉ có thể nhìn theo, bọn họ căn bản đuổi không kịp, đạo ngự khí, đây chính là chỗ lợi hại của nhân tộc tu tiên văn minh. Ngũ đế tử hỏa lưu vân chu này, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa căn bản không hao tổn linh thạch bao nhiêu, một viên thượng phẩm linh thạch có thể phi hành tính ra 10 vạn dặm, lần trước Lạc Ly thuê thanh điểu thật là khốn kiếp, tiêu hao vô số lịch thạch của Lạc Ly, trong lòng Lạc Ly thầm hận Phạm Vô Kiếp và Tinh Châu Xương Gia kia. Đồng thời ý tưởng có một phi chu, giống như độc thảo, ở trong lòng Lạc Ly nảy mầm. Một đường đi về phía trước, rất nhanh phía trước xuất hiện một đại lục, Hổ Thiện chân nhân nhìn thoáng qua, cười nói. Cuối cùng đã tới, đây chính là Quả Châu Đại Lục. Nơi này là điểm dừng chân trước hết của nhân tộc ở Tuy Viễn địa vực, đã hoàn toàn bị nhân tộc thống trị, nơi này ánh mặt trời đầy đủ, phong thủy dễ chịu, khắp nơi đều là các loại cây ăn quả, tiên hiền ban đầu đến chỗ này, liền lấy cái này mệnh danh. Vừa nói, Hổ Thiện chân nhân điều chỉnh phương hướng, phi chu ở trên không chỗ này phi hành, có khi hắn khống chế phi chu, hạ xuống một đám thành thị trên không, sau đó phi độn xuống, mua vô số trái cây trở về. Những thứ trái cây này, rất nhiều thứ Lạc Ly cũng chưa từng thấy qua, hơn nữa trong đó rất nhiều là linh quả, cái gì chu quả, cái gì trúc lê, cái gì đằng xà đào, thật là ăn hết sức ngon. Phi chu tiếp tục đi tới, băng ngang Quả Châu, Lạc Ly thấy ở đây người sống vô số, thôn trang, thành thị, sơn trại, nơi nơi đều là bộ dáng phồn vinh thịnh vượng. Rất nhanh phi chu đã đến biên giới Quả Châu, phía trước một mảnh biển rộng, đây là biển Thiên Xà, vượt qua biển này, phía trước chính là Nhiên Châu Đại Lục. Phi chu tiếp tục phi hành, trong lúc vô tình Lạc Ly nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một chiếc hải thuyền to lớn, ở trong biển này, hướng phương xa đi tới. Hải thuyền kia khoảng chừng mấy trăm trượng, 3 tầng 17 cột buồm, nhưng mà chẳng qua là hải thuyền bình thường, ở trên thuyền không có không gian pháp trận gì, trừ mũi tàu giống như thỉnh thoảng phát ra pháp thuật dao động, thuyền một cái phù lục cũng không có, chẳng qua là thuyền lớn của phàm nhân. Hướng hải thuyền nhìn lại, chỉ thấy trên bong tàu, không ít hài đồng, nam nam nữ nữ, chơi đùa du ngoạn, cha mẹ bọn chúng, mỉm cười nhìn bọn chúng. Bọn họ có người thấy được phi chu của Hổ Thiện chân nhân, lập tức vô số người hướng phi chu này quỳ lạy, trong miệng hô cái gì, Lạc Ly tinh tế vừa nghe, bọn họ hô tiên sư, tiên sư. Lạc Ly nghi ngờ hỏi, sư phụ, đây là, Hổ Thiện chân nhân nói, người cũng thấy đấy, Quả Châu Đại Lục, nhân tộc hưng thịnh, nhưng mà quá hưng thịnh rồi, nhân khẩu đông đảo. Người càng nhiều, thổ địa có hạn, cầu sinh khó khăn. Cho nên những người phàm tục bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, đây là đội ngũ di dân, vượt qua biển Thiên Xà, tới Nhiên Châu, dựa vào môn phái tu tiên địa phương, che chở bọn họ an toàn, thì có vô số thổ địa có thể trồng trọt cuộc sống. Cho nên bọn họ thấy tu sĩ, cũng sẽ hô lên tiên sư, bởi vì tu sĩ là lá chắn cùng kiếm của phàm nhân, thủ hộ người phàm, tránh khỏi dị tộc xâm nhập, nhân tộc khuếch trương như thế, mới có thể ở trung thiên chủ thế giới này, từng chút một trở thành bá chủ thế giới, vạn tộc tránh lui, nhân tộc độc hưng. Lạc Ly gật đầu, ở trong ánh mắt của hắn, hải thuyền kia rất bị phi chu vượt qua, không thấy bóng dáng. Phi chu tiếp tục hướng trước, đột nhiên Hổ Thiện chân nhân sửng sốt, nhìn phía trước, nói. Không tốt, lôi xà vân bảo, phía trước sinh ra lôi xà vân bảo, chúng ta lập tức đổi lại đường hàng không. Nói xong, Hổ Thiện chân nhân bắt đầu thay đổi hải đạo phi chu, Lạc Ly nghi ngờ hỏi. Sư phụ, cái gì là lôi xà phong bảo? Hổ Thiện chân nhân nói, nơi đây tên là biển Thiên Xà. Trong biển có một viễn cổ thiên xà, tương đương với cảnh giới nhân tộc phản hư, 10 phần cường đại. Bất quá nó bị vây trạng thái ngủ say, không có nguy hại, nhưng mà nó có vô số xà tử xà tôn, trong đó có thiên xà thoát xác tiến vào trạng thái yêu hoàng, chính là tương đương cảnh giới nguyên anh nhân tộc chúng ta, sẽ khuấy phong vân, đưa tới lôi bạo, tạo thành lôi xà phong bạo. Phong bạo này cực kỳ đáng sợ, thiên xà thoát xác bất quá là nguyên nhân dẫn đến, đây là thiên địa uy, thiên địa hạo kiếp, sư phụ cũng khó mà thông qua. Cho nên gặp phải, tốt nhất tránh lui đổi đường. Lạc Ly gật đầu, phi chu đổi đường, mới vừa bay ra trăm dặm, lôi bạo kia xuất hiện phía trước, vô biên vô hạn mây đen, vô cùng vô tận cuồng lôi, nhìn sẽ làm cho người kinh hồn bạt vía. Hổ Thiện chân nhân nói, tốt lắm, không có chuyện gì rồi, chúng ta đã ở ngoài phạm vi lôi bạo này khoảng 3 canh giờ, không có gặp nguy hiểm. Lạc Ly gật đầu, đột nhiên hắn sửng sốt, nói, không tốt, thuyền lớn kia. Thuyền kia là phàm nhân, căn bản không biết cái gì lôi bạo, một đường về phía trước, đã tiến vào trong lôi bạo, dưới lôi điện phong bạo, có người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hổ Thiện chân nhân cũng là sững sờ, hắn thở dài ra một hơi, chậm rãi quay hướng phi chu lại, sẽ phải xông vào trong lôi bạo kia, sau đó hắn nói. Lạc Ly, người này, ta phải cứu, ngươi nếu là sợ, ta hiện tại đưa ngươi xuống thuyền, ngươi có thể tránh lôi bạo đáng sợ này. Chương 524, Hổ Thiện phát hỏa quỷ thần kinh. 1. Xuống thuyền, đi xuống rồi lên nổi không? Có lẽ đi xuống, Hổ Thiện chân nhân sẽ đối đãi giống như với Mạc Tú Lan, một trường đánh nát, Lạc Ly cũng không có ngu như vậy. Lạc Ly cười một tiếng nói, sư phụ, người nói cái gì vậy? Ta tuyệt đối không xuống thuyền, ta cùng đi với người. Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly nói, có lẽ chúng ta sẽ chết. Ngươi không sợ sao? Lạc Ly hồi đáp, nam nhi cả đời, sống tận hứng, chết cũng vui vẻ. Có gì phải sợ? Hổ Thiện chân nhân mỉm cười nói, hay cho một nam nhi cả đời, sống tận hứng, tử cũng vui vẻ. Có gì nhưng e ngại? Tốt, thật ra thì ta đã sớm muốn xông vào lôi điện phong bạo này, đến đây đi, cho chúng ta xông vào. Nói xong, Hổ Thiện chân nhân khống chế phi chu, xông vào lôi điện phong bạo. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi cuồn cuộn, mưa to điên cuồng, cái này nói là mưa, chính là trên 9 tầng trời, mở ra vòi, vô tận hồng thủy, từ trên trời giáng xuống. Hổ Thiện chân nhân giống to, Lạc Ly, người đi khống chế phi chu, tìm kiếm phàm nhân trên biển lớn, ta ở trên thuyền, chống đỡ lôi bạo vô tận. Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, bay đến phía trên thuyền, tơ Lạc Ly vào trước pháp đài, ở bên trong lôi bạo, phi chu không cách nào tự động vận chuyển, Lạc Ly chỉ có thể động tay khống chế. Liên tiếp pháp đài, khống chế phi chu, chuyện thứ nhất Lạc Ly làm, chính là hướng trong pháp đài, gia nhập 10 thượng phẩm linh thạch, để cho phi chu này nguyên năng vô hạn. Không đến nổi xuất hiện cục diễn gãy đoạn. Sau đó Lạc Ly khống chế phi chu, tránh ra từng đạo lôi điện, ở trên biển lớn, liều mạng tìm kiếm thuyền lớn phàm nhân kia. Lôi điện từng đạo đánh tới, Lạc Ly căn bản tránh không khỏi, nhưng mà Hổ Thiện chân nhân chân đạp ở trên thuyền, lôi điện đánh tới trước người hắn, hắn đưa tay một kích, nhất thời đem lôi điện kia đánh nát. Đột nhiên bên tai Lạc Ly truyền đến thanh âm, tìm được rồi, bên trái 30 dặm, mau, thuyền kia sắp vỡ nát. Lạc Ly lập tức đổi phương hướng, hướng về nơi kia phóng đi, 30 dặm đất, đảo mắt đi ra, chỉ thấy thuyền lớn phàm nhân kia, mũi tàu giống như đã hỏng mất, buồm rơi xuống, trong đó vô số thủy thủ, ở trên thuyền la lên sửa chữa, nhưng mà không có tác dụng, thuyền này lập tức sẽ nát bấy trong lôi bạo. Mọi người trên thuyền, đã biết vận mệnh mình, cha mẹ ôm thật chặt hài tử, đang đợi tử vong, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, vang thành một mảnh, người đối diện cái chết, sợ hãi vô hạn, thanh âm kia thậm chí có thể xuyên thấu qua lôi bạo đáng sợ này, để cho Lạc Ly nghe được. Trong đó mang theo tuyệt vọng vô cùng. Một đạo lôi điện màu tím cực lớn đánh xuống, lôi điện kia lớn khoảng một trượng, phát ra thiên uy vô tận, thẳng tắp đánh xuống, bổ về phía hải thuyền kia. Nhìn thấy lôi điện này đánh xuống, trong nháy mắt, tất cả tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, biến mất, tất cả mọi người biết một lôi này hạ xuống, thuyền lớn lập tức nát bấy, tử vong đang ở trước mắt, cho nên giờ khắc này, vạn thanh tiêu tán, bọn họ đợi chờ tử vong đã tới. Trong nháy mắt, ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu bay đến trên thuyền lớn. Hổ Thiện chân nhân giống to một tiếng, một quyền đánh ra, oành, lôi điện màu tím kia bị một quyền của hắn đánh bạo. Sau đó vô số tiếng hoan hô vang lên, trên thuyền vô số người phát ra kêu to, tiên sư, tiên sư. Tiên sư tới cứu chúng ta rồi, tiên sư tử bi, tiên sư tử bi. Tiên sư cứu mạng, Hổ Thiện chân nhân đứng ở trên ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu, ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu ở trên thuyền lớn, hắn truyền âm nói. Lạc Ly, đi xuống, đi tu bổ chỗ thủng của hải thuyền. Lạc Ly hồi đáp, đệ tử tuân lệnh, hắn rời đi phi chu, hóa thành một đạo phích lịch, rơi vào trên hải thuyền. Toàn bộ thủy thủ trên hải thuyền, thấy Lạc Ly, lập tức quỳ xuống, trong miệng hô lớn, tiên sư từ bi, tiên sư cứu mạng. Lạc Ly quát lên, thuyền lớn bị hư hại chỗ nào? Lập tức có thủy thủ đoàn hồi đáp, phía dưới bên trái mạn thuyền, có một cái lỗ thủng to. Đằng sau cũng có một chỗ, Lạc Ly lập tức vào tới, hóa thành kim quang chui vào trong biển, đi tới lỗ thủng phía trước. Nhưng mà Lạc Ly không có pháp thuật tu bổ lỗ thủng, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly ngẩng đầu định hỏi sư phụ, nhưng mà cắn răng một cái, nhịn được ý nghĩ này, chuyện gì cũng hỏi sư phụ, chẳng phải là một phế vật sao? Mình tu luyện lâu như vậy, sao có thể bị lần này làm khó? Lạc Ly tự định ra phương pháp ứng đối,

sau này có hải thuyền nhân tộc đi qua nơi này, người giúp đỡ chút, tha thứ một chút, đây chính là hồi báo lớn nhất đối với ta. Một câu nói này, vô số người sống sót, từ nay về sau 10 thuyền thì 5 có thể quá biển thiên xà, biến thành thông đạo, không còn các loại nguy hiểm trước kia nữa. Hổ Thiện chân nhân nói xong lời này, đưa tay lên thu hồi ngũ đế tử hỏa Lưu Vân Chu bị đánh bay kia, lúc đưa tay lên, Lạc Ly cùng cả hải thuyền trong nháy mắt biến mất, cũng bị hắn thu vào trong thế giới phụ thuộc, sau đó Hổ Thiện chân nhân vừa cất bước, trong nháy mắt ngàn dặm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trên biển lớn. Lúc này Lạc Ly mới mở miệng hỏi, sư phụ, kia là viễn cổ thiên xà. Hổ Thiện chân nhân nói, phải, nếu không phải hắn xuất hiện, ta liền diệt tiểu xà này, rút gân nó ra, ăn thịt nó. Không có cách nào, lão xuất hiện, mặc dù ta có thể cùng liều mạng, đánh cược mạng một lần, liều đồng quy vu tận, nhưng mà không đáng, không đáng. Lạc Ly gật đầu, nói, vâng, sư phụ, khi đó người động thủ, ta cùng những người phàm nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư phụ, cái gì là tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích? Hổ Thiện chân nhân nói, cho tới nay sư phụ đều tuyên truyền chính mình chưa từng có một lần bại, nhưng mà sư phụ bất quá kim đan chân nhân, vì sao như thế có thể khoe khoang như vậy? Cũng là bởi vì bảo này, đây là vũ khí chiến lược cường đại của tiên tần, pháp này vừa ra, trời sập đất nứt, vạn vật hủy diệt, chính là lá bài tẩy lớn nhất của ta, cái gì này cái kia, chỉ cần ta đánh ra chiêu này, toàn bộ đều phải chết. Cho nên ta chưa từng có bị bại, quản chi so với ta cao hơn mấy cảnh giới, chọc giận lão tử, thiên địa phản phục, đồng quy vu tận, cho nên ta chưa từng có bại, nhớ kỹ có đôi khi chiến lược rút lui cũng là bất bại. Lạc Ly nói, sư phụ, người chính là không sử ra cái tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích này, người ban đầu cuồng bạo, cũng rất lợi hại. Hổ Thiện chân nhân cười một tiếng nói, ta khổ sở áp chế cảnh giới 600 năm, đến nay không muốn tấn thăng cảnh giới nguyên anh, hảo hữu Chí Giao của ta, hiện tại cũng đã nguyên anh trung kỳ rồi, nếu không cũng đã chết, ta nếu không nhận được điểm lực lượng, ta chẳng phải kẻ ngốc sao. Lần này trải qua, Lạc Ly cùng Hổ Thiện chân nhân quan hệ rõ ràng gần một tầng. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, bất quá lần này không có uổng phí chảy máu, ba viên xà nha thiên xà đưa chính là nó tu luyện vạn năm tích lũy, thuộc loại thiên địa linh tài, ít nhất có thể chế tạo lục giai pháp bảo cùng thần kiếm. Nói tới chỗ này, Hổ Thiện chân nhân đưa ra, trước mặt Lạc Ly xuất hiện một viên xà nha, lớn khoảng 3 thước, phát ra tia sáng trắng nõn, nhưng mà trong đó ẩn chứa độc tính vô tận. Hổ Thiện chân nhân nói, cái này là thưởng cho ngươi. Lạc Ly nói, sư phụ, cái này quá quý trọng đi. Hổ Thiện chân nhân nói, có công liền thưởng, làm sai sẽ phạt, sư phụ ngươi điểm năng lực ấy vẫn có. Thu lấy đi, Lạc Ly lập tức thu hồi nói, cảm ơn sư phụ. Hổ Thiện chân nhân nói, độc nha này, không nên luyện hóa pháp bảo cùng thần kiếm, đợi đến ngươi tiến vào trúc cơ kỳ, thái sơ động thiên tiến hóa lần thứ hai, dùng cái này tiến hóa ra thiên xà hộ vệ. Ta gần đây tra một chút ghi lại về thái sơ động thiên thế giới này có chút vấn đề, nó có thể hấp thu động thiên thế giới thoát phá. Nhưng mà đối phương cũng không phải không công cho ngươi hấp thu, cần chinh chiến, tiêu diệt chủ nhân động thiên thế giới nguyên tàn phá, người mới có thể hấp thu động thiên thế giới đối phương, tiêu diệt không được, người chính là vật hy sinh của đối phương, nếu sớm một bước tra được tư liệu này, ta sẽ không cho ngươi luyện hóa thái sơ động thiên rồi. Lạc Ly sửng sốt, không nghĩ tới thái sơ động thiên còn có cái tệ đoan này. Hổ Thiện chân nhân cười hắc hắc nói, để cho ta chảy máu, ta liền cho ngươi đau suốt 100 năm. Ba viên tạo hóa sinh sinh luyện hình đan kia là có khả năng hóa hình, nhưng mà 3.000 năm dần dần tiến dần hóa hình, 100 năm hoàn thành tiến hóa, tất nhiên có mang đến thống khổ vô tận, nhưng mà hóa hình hấp dẫn phía trước, nó tuyệt đối không cách nào nhịn được loại hấp dẫn này, tất nhiên ăn vào, sau đó thừa nhận thống khổ vô tận. Ha ha ha, một bên đau đớn, một bên hấp dẫn, biết rõ rất đau, nhưng vẫn làm, vẫn phải nhịn chịu, đây chính là ta trả thù nó, nỗi khổ 100 năm, để cho ta chảy máu, ngươi cố gắng mà chịu đựng. Lạc Ly không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sư phụ mình, thật giống như bụng rất đen, thật giống như rất âm hiểm, hơn nữa còn siêu cấp cường đại, đắc tội hắn, tuyệt đối không có kết quả tốt. Lạc Ly không nhịn được nói, sư phụ, thật ra thì người ban đầu có thể xua tan toàn bộ cái lôi xà vân bạo này phải không? Người ban đầu hoàn toàn là thử dò xét ta. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói, phải, nhưng mà ta không thể làm như vậy. Lôi xà vân bạo kia là cơ duyên của thiên xà, nếu như ta xua tán đi, tiên lộ của nó liền bị chặt đứt, cả đời không cách nào trở thành yêu hoàng. Từ đó nó sẽ hận chết nhân tộc, cùng nhân tộc tiếp lấy tử thù, nhân tộc sẽ không thể qua biển thiên xà được nữa. Hôm nay làm thành như vậy, yêu thú trọng tín nhất, từ bây giờ, nhân tộc có thể dễ dàng thông qua biển này. Lạc Ly gật đầu, thì ra là như vậy. Hổ Thiện chân nhân lo lắng rất nhiều, không phải sinh tử người một thuyền nho nhỏ, mà là hưng suy nhân tộc. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt,

không thể che chở nhân tộc, cho nên nhân tộc ở trên đại lục kia, bị vây ở hoàn cảnh xấu. Hổ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly, đi vào Quỳnh Châu đại lục, hắn đi thẳng đến một chỗ thành thị nhân tộc, ở phía trên một tòa núi cao bên thành thị kia, có một gia tộc tu tiên, Hổ Thiện chân nhân đến đó, xuất ra một ngọc bài, lập tức gia tộc tu tiên nọ nhiệt tình tiếp đãi, mở ra truyền tống trận trong gia tộc, Hổ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly tiến vào, nháy mắt chợt lóe, truyền tống đường xa, trực tiếp đi tới chỗ Sơn Môn Thiên Nhai hải các bờ biển Quỳnh Châu. Rời khỏi truyền tống trận, Lạc Ly nhìn lại, nơi này là một mảng cảng thành thị ồn ào, liếc mắt nhìn một cái, phương xa là biển lớn vô tận, cảng này ngừng vô số thuyền. Thuyền này, có lâu thuyền, cũng có thuyền buồm, cũng có thuyền lớn bằng sắt thép khó có thể tin, chính là thuyền lớn khổng lồ dùng tinh thiết huyền thiết chế tạo thành, ước chừng trăm trượng, giống như núi lớn vậy, hùng vĩ dị thường, phập phình ở phía trên biển lớn, xem qua làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Ở bên trong cảng, vô số các loại cửa hàng, làm ăn thịnh vượng, nơi này các loại dược liệu, linh đan, bí tịch, chiến sủng, pháp khí, cái gì cần có đều có. Nơi này chính là phường thị Thiên Nhai Hải Các, nơi đây chính là cảng lớn đệ nhất Tuy Viễn địa vực, nơi này hướng về phương Bắc mà đi, chính là Thương Bắc địa vực, hướng Tây chính là Tây Hải vực, hướng Nam chính là Nam Hải địa vực. Cự hạm này, đều là thuyền lớn phàm nhân chế tạo, mượn cái này lui tới trong thiên địa, tiến hành mậu dịch lui tới, vận đến thảo dược gieo trồng, thu mua kỳ chân dị bảo trên biển trở về, thậm chí còn vận chuyển linh thạch. Loại cự hạm cương tinh thiết này, lấy linh thạch làm nguồn động lực, ở trên biển có thể kháng cự phong bạo, ngày đi vạn dặm. Hổ Thiện chân nhân thấy thế, giải thích cho Lạc Ly. Chương 528, sư phụ sư thúc có gian tình. 2, thật sự là lợi hại, Lạc Ly nhịn không được nói. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, Thiên Nhai Hải Các là môn phái kiếm tu, chính là môn phái đại biểu trong 16 kiếm phái chuyên tu kiếm ý. Môn này có 27 kiếm ý, Thái Chân Vũ Huyễn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nháy mắt tuyệt sinh tử, phiêu miểu đoạn mạng người, rất là sắc bén. Bất quá, bởi vì đặc tính kiếm ý môn phái bọn họ, làm cho đệ tử Thiên Nhai Hải Các, nữ nhiều nam ít, thậm chí có người xưng bọn họ là môn phái nữ tu. Lạc Ly nói, a, sao lại như thế? Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, có lẽ chỉ có cảm tính nữ nhân, mới có thể đem cái kiếm ý Thái Chân Vũ Huyễn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt này, phát huy đến cực hạn. Hai người chậm rãi đi về phía trước, vừa mới đi ra truyền tống trận, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám người, đón lại đây. Nhóm người này nhìn lại, nữ tử chiếm đa số, hoa hồng diễm lục, mỹ nữ vô số. Nữ nhân này xuất hiện, các tu sĩ trên đường cái, đều hành lễ né tránh. Hai nữ tử ở trước nhất, một là bộ dáng phu nhân, cả người trong sáng, giống như bông tuyết, có được một đôi ánh mắt chạm lam, cằm tinh xảo như quỷ phủ thần công, đẹp kinh tâm động phách, đôi môi anh đào nọ, không có một tia huyết sắc. Từng vòng băng lam màu lam nhạt lưu chuyển vòng quanh thân thể nàng, như ẩn như hiện. Một nữ tu, xem qua 10 phần trẻ tuổi, dáng người thon gọn, làm da trắng nõn, trong nhất cử nhất động đều mang theo một loại khí phiêu miểu. Hai nàng mặt mang tươi cười, thẳng đến Hổ Thiện chân nhân mà đi, hai người một người bắt lấy một cánh tay Hổ Thiện chân nhân, mở miệng hô. Hổ Thiện đại ca, người đã đến rồi. Hổ Thiện đại ca, 300 năm không thấy, người trông già đi. Hổ Thiện chân nhân cũng lộ ra nụ cười cao hứng nói. 300 năm không thấy, Thanh Luân, Thanh Y, các người vẫn như xinh đẹp vậy. Nữ tu thon nhỏ kia hô, lần trước từ biệt, ước chừng 300 năm, lễ vật đâu? Không cho ta cũng không buông tay. Một nữ tu nói, đúng, người tâm thực ác, từ biệt chính là 300 năm, ta cùng Thanh Y Nguyên Anh đại điển người cũng không có lại đây. Bồi thường chúng ta như thế nào đây? Ba người họ ngươi một câu, ta một câu hàn huyên lên, bạn tốt nhiều năm không thấy, hai bên trong mắt chỉ có đối phương, không ngừng tán gẫu. Bên trong lời nói, mang theo một tia ái muội, kẻ ngốc đều đó có thể thấy được, hai nữ tu này đối với Hổ Thiện chân nhân mi mục hữu tình. Nhưng mà trừ bỏ Lạc Ly, người đi đường qua lại chung quanh, thương hộ phụ cận, đều nghe không được bọn họ nói chuyện, nhìn không tới động tác của bọn họ, có thể thấy được đây là các nàng thi triển pháp thuật, quản chi ngươi ngay ở bên người các nàng không muốn cho ngươi nhìn thấy nàng, ngươi liền vĩnh viễn nhìn không tới. Hồi lâu, Hổ Thiện chân nhân mới nói, tốt rồi, các người không cần náo loạn nữa. Về sau chúng ta đang nói chuyện, đây là đồ đệ ta mới thu, Lạc Ly. Sau đó Hổ Thiện chân nhân chỉ nữ tu bộ dáng phu nhân nói, đây là Thanh Luân sư thúc của ngươi. Lại chỉ nữ tu thon nhỏ kia nói, đây là Thanh Y sư thúc của ngươi, các nàng là hai tỷ muội, hiện tại các nàng đều là Nguyên Anh chân quân, so với sư phụ ngươi mạnh hơn nhiều. Lạc Ly chính là sửng sốt, không thể tưởng được hai nàng thế mà đều là Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly lập tức lại đây hành lễ, dựa theo quy củ Hỗn Nguyên Tông nói, đệ tử Lạc Ly, bái kiến Thanh Luân, Thanh Y sư thúc. Thanh Luân Chân Quân thở dài một tiếng nói, thật muốn cho ngươi kêu ta một tiếng sư mẫu. Một câu này nói xong, Lạc Ly nhịn không được lau mồ hôi, quả nhiên cùng với mình nghĩ là giống nhau, giữa ba người bọn họ có chuyện. Hổ Thiện Chân Nhân hừ hừ một tiếng nói, được rồi, không cần ở trước mặt tiểu bối mất mặt xấu hổ. Hổ Thiện Chân Nhân một câu, Thanh Luân Thanh Y này mười phần nghe lời, hầu như hắn nói cái gì, chính là cái đó, lập tức hai người khôi phục khí thế chân quân. Hổ Thiện Chân Nhân hướng về đối diện nhìn lại, đối diện ước chừng mấy chục người, hầu như đều là nữ tử, một đám đều là dung nhan mềm mại, bất quá xem quần áo các nàng mặc, hẳn là đều là tỷ nữ nô bộc, nhưng mà cảnh giới cũng không thấp, yếu nhất cũng là cảnh giới trúc cơ, trong đó mấy người cảnh giới kim đan. Ở trước nhất đội ngũ, có một nữ tu, duy chỉ có nàng cảnh giới không cao, bất quá luyện khí đại viên mãn, nàng này tuổi không lớn, rõ ràng là ăn mặc nam trang, nhưng mà da thịt mềm mại, ngũ quan tinh trí thanh lịch, còn có cặp chân dài thẳng tắp kia, lập tức đã biết nàng là nữ cải nam trang. Hổ Thiện Chân Nhân chỉ nàng ta nói, đây là đồ đệ tỉ muội các nàng mới thu. Nàng là Hỏa Vũ Mị, hay là Hỏa Kiêu Dương? Thanh Luân Chân Quân nói, xem ra Hổ Thiện đại ca, là quan tâm chúng ta, nàng là Vũ Mị, Kiêu Dương bị Bán Sơn sư huynh mang đi tu luyện, 10 hôm sau mới có thể trở về. Hổ Thiện Chân Nhân gật gật đầu, xuất ra một vật, chính là xà nha ở biển thiên xà được, đưa cho Hỏa Vũ Mị nói, lễ gặp mặt của sư bá. Thanh Luân Chân Quân thấy được xà nha nói, đây là xà nha thiên xà biển thiên xà. Ta xem đều đã vạn năm hỏa hậu, hơn nữa đối phương không thành tâm đưa tặng, căn bản không lấy được. Mau, Vũ Mị, cảm ơn sư bá. Hỏa Vũ Mị khẽ cắn môi, đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nói, miệng nói, đa tạ sư bá. Nhưng mà cúi đầu trong ánh mắt lại cất giấu một tia khinh thường, vừa lúc Lạc Ly ở một bên, nhìn thấy được. Hai sư phụ của mình đều là Nguyên Anh Chân Quân, nhưng mà cái gì Hổ Thiện đại ca này mới là Kim Đan Chân Nhân, mình còn phải kêu sư bá, nàng trong lòng âm thầm không phục. Lạc Ly nhìn thấy cái này, trong lòng chính là giận dữ, bất chi bất giác hắn đã hoàn toàn nhận sư phụ tồn tại, khinh thường sư phụ của mình, chính là khinh thường mình. Thanh Luân Chân Quân nói, đúng rồi, lễ gặp mặt, tiểu muội, ngươi xem. Thanh Y Chân Quân gật đầu một cái, nàng duỗi tay ra, trống rỗng xuất hiện một đóa hoa sen này ước chừng nắm tay, lẳng lặng nở rộ, cánh hoa rõ ràng, mùi hương lan tỏa, rồi nói, đã có duyên, đây là lễ vật tỉ muội chúng ta cho ngươi. Hổ Thiện Chân Nhân nhìn thấy hoa sen này, chính là sửng sốt nói, lễ cái này có phải quý trọng một ít hay không? Thanh Luân Chân Quân nói, không có nó, đại ca người cũng sẽ không đến thăm chúng ta, cho nên tuyệt không quý trọng. Hổ Thiện Chân Nhân đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, thu tốt, đây là địa giai thiên địa linh vật cửu như chân liên. Lạc Ly nhất thời cũng là cả kinh, thiên địa linh vật chia làm bốn bậc, thiên địa huyền hoàng, trong đó huyền giai thiên địa linh vật, cũng đã mười phần quý trọng, mà đây là địa giai thiên địa linh vật. Chính là Nguyên Anh Chân Quân cũng không có mấy cái, rất là quý giá. Lạc Ly lập tức cẩn thận thu vào Thái Sơ Động Thiên của mình, sau đó hành lễ nói, đa tạ hai vị sư thúc. Thanh Y Chân Quân nói, tốt rồi, đi thôi, chúng ta đến tông môn tâm sự, nơi đó tiệc rượu đã bày xong. Chương 529, đồ đệ này của ta rất mạnh. 1. Ở dưới các nàng dẫn dắt, Lạc Ly theo các nàng đi tới, dọc theo đường đi, hà quang mở đường, thảm đỏ trải đất, toàn bộ người đi đường né tránh, phía trên một đường hoành hành không ngăn trở. Nhìn Thanh Luân Chân Quân, Thanh Y Chân Quân ở trước mặt Hổ Thiện Chân Nhân, ngoan ngoãn phục tùng, tình thiết yêu kiều. Nhưng mà dọc theo đường đi này, Lạc Ly quan sát những người khác thái độ đối với các nàng, toàn bộ là kính sợ e ngại, các nàng ở đây chính là tồn tại cao nhất, một ánh mắt đi xuống, chính là thánh chỉ. Sơn Môn Thiên Nhai Hải Các, ở Đông Phường Thị 300 dặm, nơi đó chính là một tòa núi cao to lớn, một trong 10 đại danh sơn thiên hạ, núi cao này tên là Nhai Sơn. Lúc trước nhân tộc mở rộng đến đây, xem biển lớn phía trước không thể dự đoán, xem Nhai Sơn hùng vĩ này, liền cho rằng nơi này chính là chân trời góc biển, cuối của thế giới. Tuy nhiên theo bước chân khai phá của nhân tộc, rất nhanh cái này thành chê cười, nhưng mà nơi đây, được hậu nhân xưng là Thiên Nhai Hải Giác, năm đó tổ sư khai tông Thiên Nhai Hải Các, ở đây lập phái, tên môn phái, chính là bởi vậy mà có. Nhai Sơn này hùng vĩ, ngọn núi xinh đẹp tuyệt trần, trong đó nước suối róc rách, từ trên núi cao chảy xuống. Hình thành từng đạo thác nước, núi xanh suối xanh, đều là một màu xanh biếc. Dưới ánh mặt trời, phía trên Nhai Sơn đó là một tầng xanh nhạt như không như có, sinh cơ giạt rào. Sơn Môn Động Phủ Thiên Nhai Hải Các, ngay ở đỉnh Nhai Sơn này, có vô số lầu các tạo thành, một đám lầu các, nhẹ nhàng mà đứng, phập phình không trung, đỉnh mái đều là linh tài huyền diệu tạo thành, trong suốt trong sáng, giống như bông tuyết, bốn phía lan can, gió từ tám mặt đến, gió núi thổi tới, tiếng chuông gió kêu vang, lên cao nhìn về nơi xa. Thiên hạ tám phương, gần ở trong mắt, hay cho một mảng cẩm tú sơn hà. Đi lên Nhai Sơn, nhìn khắp núi đầy trời vô số hải các lơ lửng, Lạc Ly sợ hãi than thở không dứt, nơi này thật đẹp, thật giống như tiên cảnh làm cho người ta ở chỗ này không biết người ở chỗ nào, quên hết tất cả. Biết Hổ Thiện chân nhân đến chỗ này, hai vị Thanh Luân Thanh Y chân quân liền sớm liền chuẩn bị tiệc rượu long trọng, chờ Hổ Thiện đại ca tới chỗ này, nghỉ ngơi chốc lát, tiệc rượu bắt đầu. Ở trên đỉnh núi trong Thiên Nhai Hải Các, đám người Lạc Ly phân chủ khách ngồi xuống, bắt đầu đưa thức ăn lên. Rượu và món ăn đều là linh tài, cái gì bạo hỏa long tâm, cái gì gan phượng xào, xúc linh chi ngàn năm, tuy nhiên đều là linh tài linh tinh loại á long phi phượng, uống tiên tửu chính là nhất nguyên hoàng thái âm tửu trong thập đại tiên tửu. Bữa tiệc rượu này, Lạc Ly tính một chút, những thứ linh tài linh tửu này ít nhất giá trị 10 vạn linh thạch, mặc dù chính là nhiệt tình chiêu đãi khách, nhiều năm không gặp, nhưng mà bởi vậy có thể thấy được, Thiên Nhai Hải Các đám đàn bà này xa xỉ phù hoa. Trên tiệc rượu, giống như đèn kéo quân, lục tục có người đi đến chỗ này hoan nghênh Hổ Thiện chân nhân, ước chừng tới 7 vị nguyên anh, thậm chí còn có một hóa thần chân tôn. Hổ Thiện chân nhân nhân giao thiệp tương đối rộng, đến chỗ này nguyên anh chân quân cùng hóa thần chân tôn, đối với hắn cũng hết sức khách khí. Không có một ai để ý hắn tu vi kim đan chân nhân, các nàng uống mấy chén nguyên hoàng thái âm tửu, nói lên mấy câu khách khí, sau đó rời đi. Cuối cùng ngay cả trưởng môn Thiên Nhai các Hải Bán Sơn đạo nhân, cũng tự mình đến chỗ này, ở trong các cường giả ở đây, là nam nhân duy nhất. Bán Sơn đạo nhân đầu đội kim hạc triển sĩ quan, người mặc mặc tiên thanh đạo chủ bào, đội quan phi xích anh tử lưu tô, hai tay áo rộng, là một bộ dáng đạo nhân dạo chơi nhàn nhã, hai hàng chân mày hắn màu tím, hơn nữa làm người ta ngạc nhiên nhất. Là ở trên đỉnh đầu ba thước của hắn, giống như có tử quang lưu động, bảo khí hiện ra, quanh thân giống như tiên, lỗi lạc tất hiện, làm người ta vừa thấy khó quên. Đợi đến khi toàn bộ mọi người rời đi, cuối cùng trên tiệc rượu, chỉ còn lại hai vị Thanh Luân Thanh Y chân quân, còn có năm đệ tử của họ, trong đó bốn kim đan chân nhân, còn có Hỏa Vũ Mị. Rượu này là một trong thập đại tiên tửu, là thượng môn đan tông luyện chế, rượu kinh 10 phần, uống một chút cũng sẽ say, dĩ nhiên, bọn họ chỉ cần làm phép. Sức rượu sẽ lập tức bị xua tan, nhưng mà bọn họ sẽ không, nhân sinh khó được một hồi say, có đôi khi không phải là rượu say người, mà là người say rượu. Hai vị Thanh Luân Thanh Y chân quân, tiệc rượu này, cũng không có uống ít, uống đến cuối cùng, đều có chút uống rượu say, không còn có bộ dáng đoan trang của Nguyên Anh chân quân nữa. Các nàng ngồi ở trái phải Hổ Thiện chân nhân, mỗi người một bên, gắt gao nắm cánh tay Hổ Thiện chân nhân, không buông tay. Thanh Luân chân quân bắt lấy cánh tay trái Hổ Thiện chân quân, gắt gao không tha. Nói, Hổ Thiện đại ca, ngươi nói, ngươi đã nói, ngươi sẽ lấy tỉ muội chúng ta, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết, 300 năm, cũng không có tới tìm chúng ta hận ngươi. Thanh Y chân quân nói, đúng vậy, 300 năm, chúng ta cũng tấn thăng Nguyên Anh đại điển ngươi cũng không tới nhìn chúng ta rất muốn đi gặp ngươi, nhưng mà vừa nghĩ đến bộ dáng tức giận của ngươi, chúng ta lại sợ ngươi sinh khí, không dám đi qua, chỉ có thể chờ đợi. Lạc Ly bất quá luyện khí kỳ. Không có tư cách uống tiên tửu này, đừng bảo là uống, chính là liếm một ngụm, có lẽ sẽ say chết, không chỉ là hắn, Hỏa Vũ Mị đối diện cũng như thế, không có uống tiên tửu này, bốn kim đan chân nhân kia, đã sớm say không biết gì, cả bàn chỉ còn hai người bọn họ thanh tĩnh. Nhìn bộ dáng hai vị Thanh Luân Thanh Y chân quân, Lạc Ly cảm giác rất kỳ quái, cho tới nay, hai vị Thanh Luân Thanh Y không chút che giấu sự yêu thích đối với Hổ Thiện chân nhân, nhưng mà uống đến tận hứng, lúc hơi rượu lên cao, mọi người hiển lộ ra bộ dáng thiếu nữ. Cảm giác thích chân ái thích biến mất, ngược lại giống như hai tiểu cô nương, lộ ra sự lệ thuộc phụ thân vào tâm tình nhiều hơn. Hổ Thiện chân nhân thì ngược lại uống đến cuối cùng, thần sắc không thay đổi, hắn một câu không nói. Nhưng mà hắn vẫn ngồi thẳng nơi đó, bộ dáng ôn văn nhĩ nhã, không nóng không vội biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác là nóng, là lạnh, là mũi nhọn. Hỏa Vũ Mị cắn môi dưới, nàng hết sức không thích bộ dáng này của sư phụ, cho tới nay, sư phụ ở trước mặt nàng cũng là cao cao tại thượng. Lạnh như băng vô tình, một lòng vì kiếm, nhưng mà hình tượng này, hoàn toàn hỏng mất. Cho nên ánh mắt cô ta nhìn về phía Hổ Thiện chân nhân, mang theo một tia hận ý, hắn bất quá là kim đan chân nhân, tại sao hai sư phụ mình lại thích hắn như thế? Không có đạo lý, ngay tiếp theo, nàng đem cả nỗi hận ghi lên Lạc Ly. Thanh Luân chân quân cầm lấy chén rượu còn muốn uống một chén, đột nhiên phát hiện trong chén không có rượu, hướng về phía Lạc Ly hô tiểu tử, tới đây rót rượu. Lạc Ly vội vàng đi qua rót rượu. Nhưng mà hắn cầm lấy bầu rượu, phát hiện một bình đầy nguyên hoàng thái âm tửu đã uống sạch, nhìn trái nhìn phải, đều là bình không, nguyên hoàng thái âm tửu đã uống cạn sạch. Chương 530, đồ đệ này của ta rất mạnh. 2. Lạc Ly lập tức đưa tay, cầm ra thái bạch chân linh túy long tửu của mình, rót một chén cho Thanh Y chân quân, Thanh Y chân quân uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía Lạc Ly nói. rượu ngon, tiểu tử, ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ngươi, cũng là lúc tầm bằng ngươi. Không, so sánh với ngươi nhỏ hơn nhiều, khi đó ta mới 12 tuổi, nhà ta bởi vì gia truyền kiếm pháp Ô Nhật Thiên Kiếm Quyết, bị cửu gia diệt môn, toàn tộc 864 người, theo ta cùng 14 muội, còn sống. Cửu nhân ở phía sau liều mạng đuổi theo, cha ta, mẹ ta, cha mẹ Thanh Y, vì ngăn trở bọn chúng, mọi người chết đi, cuối cùng mang theo chúng ta mà chạy, cuối cùng hết sức mà chết, khi đó ta ôm Thanh Y mới có 3 tuổi, nàng gắt gao nắm y phục của ta, không nhúc nhích, hù dọa cũng không khóc, chúng ta liều mạng chạy, cửu gia ta, ở phía sau cười điên cuồng, giống như mèo vờn chuột. Ta liều mạng khóc lớn, cuối cùng té ngã, rốt cuộc trốn bất động, ta biết chính mình muốn chết, cái loại tuyệt vọng này, cả đời khó quên. Lúc này đại ca xuất hiện, khi đó đại ca đang hái linh quả, mới vừa đánh chết linh thú thủ hộ linh quả, người bị thương nặng, nghe được ta kêu cứu, xuất hiện. Sau đó hắn che ở trước người chúng ta, một mình đại chiến cửu gia đuổi giết, khi đó hắn mới bất quá trúc cơ kỳ, đã che ở trước người chúng ta, huyết chiến, cuối cùng đã cứu chúng ta. Ta nhớ được lúc đó đại ca toàn thân là máu, nhưng không nháy mắt một cái, cố gắng chịu đau, rồi hướng về phía chúng ta nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì rồi. Các ngươi không có chuyện gì rồi, chỉ cần có ta ở đây, không có ai có thể thương tổn các ngươi. Tình này, cảnh này, lời nói này, ta nhớ một đời, vĩnh viễn không quên. Bỗng nhiên, Lạc Ly hiểu, tại sao hai vị Thanh Luân Thanh Y chân quân, mê luyến Hổ Thiện chân nhân như thế. Nàng nói tới đây, lại uống một hớp Thái Bạch chân linh ví long tử, Thanh Y chân quân một bên nói. Về sau, đại ca mang theo chúng ta, đem chúng ta nuôi lớn, truyền thụ kiếm pháp cho chúng ta, dẫn chúng ta nhập đạo. Đưa chúng ta tiến vào Thiên Nhai Hải Các, giúp bọn ta báo thù rửa hận, giết sạch cửu gia. Vì chúng ta tìm kiếm bí tịch kiếm quyết, tìm kiếm linh đan tiên dược, vì chúng ta một đường về phía trước, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Không có đại ca, không có chúng ta hôm nay. Đại ca, người nói chuyện không tính toán gì hết, ta nhớ được khi còn bé, ta 7 tuổi, tẩu hỏa nhập ma, người ôm ta ngồi ở trên đùi người, chữa thương cho ta một tháng, ta coi như lượm về một mạng. Ta khi đó nói tiểu y y trưởng thành, muốn là tân nương của người, người đã đáp ứng ta. Nói tới đây, mọi người rõ ràng tại sao, hai đại chân quân Thanh Luân Thanh Y, vì cái gì xưng Hổ Thiện chân nhân là đại ca, hoàn toàn chính là ân cứu mạng dưỡng dục. Ánh mắt Hỏa Vũ Mị nhìn về phía Hổ Thiên chân quân biến đổi, từ khinh bỉ hóa thành vô cùng kính nể. Thanh Luân chân quân cũng nói, đúng, đúng, năm ta 16 tuổi, người cũng đã nói, Luân Luân càng ngày càng đẹp, trưởng thành làm tân nương đại ca, làm sao trưởng thành nói chuyện không tính toán gì hết sao? Thanh Y chân quân nói, cũng là con tiện nhân kia. Con tiện nhân đoạt mộng kia, là ả đoạt đi đại ca của chúng ta. Nói đến hai chữ đoạt mộng, trên người Thanh Luân chân quân cùng Thanh Y chân quân phát ra hai cỗ sát ý, đây là kiếm ý, thần niệm hơi phát ra, Lạc Ly liền có một cảm giác khiếp sợ, tóc gáy dựng ngược lại, chỉ cần các nàng xuất kiếm, chính là trời sập đất nứt, vạn vật hủy diệt. Hổ Thiện chân nhân đột nhiên mở miệng nói, được rồi, không cần ở vãn bối trước mặt nói hưu nói vượn. Đoạt mộng đã đi nhiều năm như vậy rồi. Các ngươi làm sao còn không thể để xuống? Các ngươi còn như thế, ta liền vĩnh viễn không gặp các ngươi. Thanh Luân chân quân cùng Thanh Y chân quân lập tức biến sắc, sát ý kiếm ý tiêu tán, biến thành hai tiểu cô nương, gắt gao bắt lấy hai cánh tay Hổ Thiện chân quân, nói: thật xin lỗi đại ca, chúng ta không nói, Đoạt Mộng tiên tử là đại tẩu chúng ta không bao giờ nói nữa. Hai người bọn họ đối với Hổ Thiện chân nhân 10 phần nghe lời, muốn gì được đó. Hổ Thiện chân nhân thở dài một tiếng, cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, nhìn về phía phương xa, nói. Đoạt mộng, ta yêu, 300 năm rồi, đã đi 300 năm rồi. Thanh Luân chân quân nói, đại ca, người không có tìm được Đoạt Mộng tiên tử chuyển thế thân sao? Lúc ấy ta nhớ được nàng thần hồn hoàn hảo, được từ hàng tự cao tăng siêu độ, hẳn là có thể chuyển thế sống lại. Hổ Thiện chân nhân hồi lâu không nói gì, cuối cùng nói, phàm kiếp này chính là chuyện kiếp này. Chuyện kiếp trước là chuyện kiếp trước, cảnh còn người mất. Quá khứ kiếp trước thì đã là quá khứ, tình cảm chân thành của ta đã vĩnh viễn mất. Giờ khắc này, ở trên người hắn xuất hiện một loại đau thương như hải, Lạc Ly không nhịn được rơi xuống nước mắt, không chỉ là hắn, phương viên trăm trượng, vô luận người nào, đang làm cái gì, toàn bộ trong lòng dâng lên vô tận bi ai, toàn bộ đều rơi nước mắt. Đau thương này tới mau, đi cũng mau, Hổ Thiện chân nhân trong nháy mắt khôi phục bình thường, lại biến thành bộ dáng văn nhã, Kim Đan chân nhân không nóng không vội, hắn nói. Được rồi, không uống nữa, nói chút chính sự đi. Sau đó hắn chỉ ngón tay vào Lạc Ly nói. Hôm nay ta tới đây, hoàn toàn là vì hắn, Thiên Nhai Hải Các Tử Dương Lưu Quang các người, lập tức đã tới rồi sao? Thanh Luân Chân Quân nói, còn có 3 tháng thời gian, để cho hắn tham gia sao? Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu nói, đúng, để cho hắn tham gia, hy vọng có thể mượn lần này tấn thăng một tầng cảnh giới. Thanh Y Chân Quân nói, nhưng mà đại ca, Tử Dương Lưu Quang này 60 năm, một giáp xuất hiện một lần, ở dưới ánh sáng này chiếu rọi, dưới trúc cơ, lập tức sẽ đột phá một tầng cảnh giới. Tia sáng này ẩn chứa thiên địa khí tức, sau khi cảnh giới tăng lên, thiên địa khí tức tan ra vào trong cơ thể, tạo thành thiên địa thuộc tính, mặc dù có linh đan có thể tiêu trừ cái chướng ngại này, nhưng mà cái này thuộc loại nuông chiều cho hư, đối với đứa nhỏ này tương lai 10 phần bất lợi. Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu nói, ta biết, bất quá không vấn đề gì, trong cơ thể hắn có mảnh nhỏ 6 đạo pháp tắc, Tử Dương Lưu Quang kia, sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Thanh Luân Chân Quân cùng Thanh Y Chân Quân đồng thời gật đầu nói, như vậy thì không có vấn đề gì rồi. Thì ra là như vậy, còn nhỏ tuổi, lại có mảnh nhỏ pháp tắc, thiên địa khí tức không chút nào ảnh hưởng, như vậy không có vấn đề gì rồi, không nghĩ tới đứa nhỏ này lần này lại có tiên duyên. Hổ Thiện Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói, 6 đạo thiên đạo pháp tắc còn không tính cái gì, đồ đệ này của ta, còn nắm trong tay kiếm ý. Thốt ra lời này, toàn bộ mọi người trên bàn sửng sốt, dùng ánh mắt khó mà tin được, nhìn về phía Lạc Ly. Chương 531, Đại Phạm Thần Ma Xâm Nhân Gian. 1. Đồ đệ ta đây, nắm trong tay kiếm ý. Thốt ra lời này, trên bàn mọi người toàn bộ sửng sốt, dùng ánh mắt khó mà tin được, nhìn về phía Lạc Ly. Mọi người toàn bộ tin tưởng, trong đó một cái kim đan chân nhân nhịn không được nói. Không thể nào, làm sao trong tay hắn cũng có thể nắm kiếm ý. Lập tức có người cũng nói, làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu, còn không có trúc cơ, làm sao có thể nắm trong tay kiếm ý. Tiểu sư muội chính là kiếm chủng xuất thân, nắm giữ kiếm ý, đó là bình thường, hắn làm sao có thể nắm giữ kiếm ý. Tất cả mọi người không tin Hổ Thiện Chân Nhân nói, Lạc Ly cười một tiếng, nhất thời trên người kiếm ý phát ra, kiếm ý kinh thiên dựng lên, mình mình mông mông, từ nam chí bắc nghìn trượng, nguy nga lồng lộng, không ai dám tranh phong. Toàn bộ mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc nhìn kiếm ý này. Một kim đan chân nhân nói, cái này không thể nào. Ta luyện kiếm 400 năm, cũng không có kiếm ý kinh khủng như thế. Đây là cái gì kiếm ý, khủng bố như vậy? Thanh Luân Chân Quân liếc mắt nhìn mấy cái đồ đệ nói, Thái Bạch Tông trọng hư kiếm ý. Kiếm ý này tựa như nặng thật ra hư, Thủy Sắc, Bạch Nguyệt hai người các ngươi gần đây lười biếng rồi, cái này cũng nhìn không ra. Thủy Sắc, Bạch Nguyệt chính là hai kim đan chân nhân vừa nói, các nàng cùng nhau hành lễ nói, đệ tử biết sai. Lạc Ly lại là biến đổi, kiếm ý hóa thành một chút thanh quang, di động ở trước người, khẽ phiêu đãng. Thanh Y Chân Quân nói, nghệ sắc khoái kiếm tông thứ thanh kiếm ý. Sau đó một đạo lôi đình, ở trên người Lạc Ly dâng lên. Thanh Luân Chân Quân cùng Thanh Y Chân Quân không nhịn được trăm miệng một lời nói, lôi đình kiếm ý. Sau đó lại là một đạo kiếm ý dâng lên, chính là một đoàn hỏa diễm, cũng là sắc đen, xoay người biến đổi, lâng lâng, không biết đông tây, lồng lộng, không phân biệt nam bắc. Thanh Luân Chân Quân nói, A Chi Bà Nguyên kiếm môn long viêm kiếm ý. La Phù kiếm tông tàng không kiếm ý. Thanh Y Chân Quân nói, vốn là chúng ta cho là đồ đệ vũ mị chúng ta, Kiêu Dương, còn nhỏ tuổi, chưa có trúc cơ, mỗi người nắm giữ hai đạo kiếm ý, thiên hạ khó tìm. Không nghĩ tới, đồ đệ đại ca, một mình lại có thể hơn cả hai người vũ mị, Kiêu Dương. Nàng nói là vô tâm, nhưng mà người nghe có lòng, thoáng cái hỏa vũ mị sắc mặt đột biến, trắng bệch, tựa như một đứa trẻ bị cướp đi sự sủng ái của cha mẹ, nhìn về phía Lạc Ly, trong mắt đều là tức giận. Hổ Thiện Chân Nhân hướng về Lạc Ly âm thầm gật gật đầu, đồ đệ mình không có khiến mình mất thể diện, sau đó hắn nói. 3 tháng này, cho hắn ở nơi các ngươi luyện kiếm. Kiếm pháp hắn, hoàn toàn là giã lộ số, các ngươi dạy hắn cho tốt, có lẽ cơ duyên đến, cùng đứa nhỏ A Tử kia giống nhau, cũng có thể lĩnh ngộ một môn thiên nhai hải các kiếm ý các ngươi. Thì ra là A Tử sư huynh có như mộng như huyễn kiếm ý, là ở chỗ này lĩnh ngộ. Thanh Luân Chân Quân gật đầu, nhìn Lạc Ly, có thâm ý nói, ta hiểu rồi, yên tâm đi đại ca. Ta hiểu, sau đó nàng hướng 4 kim đan đệ tử chính mình, nói với một người trong đó. 3 tháng này ngươi truyền thụ kiếm pháp cho hắn, mấy ngày nữa Kiêu Dương trở lại, 3 người bọn hắn cũng tùy ngươi chỉ dạy, nhớ kỹ, không thể giấu giếm, toàn bộ chân truyền. Thủy Sắc Chân Nhân kia đứng lên, hành lễ nói, đệ tử tuân lệnh. Thanh Luân Thanh Y cũng là Nguyên Anh Chân Quân, mặc dù Hỏa Vũ Nghị cùng Hỏa Kiêu Dương là đồ đệ nàng, nhưng mà bình thời luyện kiếm, là đại sư tỷ Thủy Sắc Chân Nhân đại sư thụ nghệ, cho nên Lạc Ly cùng nàng học kiếm, rất là bình thường. Thanh Y Chân Quân nói, đại ca, 3 tháng này ngươi cùng tỉ muội chúng ta rồi. Hổ Thiện Chân Nhân còn không có trả lời, Thanh Luân Chân Quân lập tức cướp lời nói. Đại ca, gần đây nơi này chúng ta xuất hiện đại phạm chân ma. Thốt ra lời này, ánh mắt Hổ Thiện chân nhân nhất lập, hung hăng nói, đại phạm chân ma. Thanh Luân chân quân nói, vâng, mấy năm này đúng lúc là Tuy Viễn địa vực 3.600 năm một lần song dương giao hòa, thiên địa không yên, thứ nguyên hư ảo. Đại phạm chân ma xuất hiện đặc biệt nhiều, bất quá may là bọn chúng không hiểu phối hợp, làm theo ý mình, thậm chí trong lúc bất chợt còn chém giết lẫn nhau. 3 ngày trước tỉ muội chúng ta chém giết một con viêm ma hoàng, nhưng mà rất phí sức, đại ca, 3 tháng này, người cùng chúng ta cùng nhau dò xét Quỳnh Châu, chém giết vi phạm đại phạm chân ma. Tuy Viễn địa vực, cứ cách 3.600 năm, hai mặt trời trên bầu trời Tuy Viễn địa vực, bị vây một cái thẳng tắp, nhìn sang chỉ có một mặt trời, cái này gọi là song dương giao hòa, lúc này sẽ làm cho thiên địa từ trường không ổn, thiên đạo hỗn loạn, những dị giới thần ma mượn lần này rất dễ dàng xâm nhập giới này. Hổ Thiện chân nhân nói tốt. Ngoại đạo tà ma, giết. Một cái chữ giết, ẩn chứa hận ý vô tận. Thanh Luân chân quân cùng Thanh Y chân quân liếc mắt nhìn nhau, len lén cười, vô cùng hiểu rõ đại ca, quả nhiên mắc mưu. Trong lòng Lạc Ly đột nhiên sinh ra một cái cảm giác, cái gì chém giết vi phạm đại phạm chân ma, thật ra thì chính là lấy cớ, các nàng thật ra thì chính là định để cho Hổ Thiện chân nhân phụng bồi các nàng, nhưng mà không biết đại phạm chân ma này, có ý tứ gì, Hổ Thiện chân nhân đối với chúng nó có loại trời sinh chán ghét. Lạc Ly không hiểu. Mở miệng hỏi, sư phụ, cái gì là đại phạm chân ma? Hổ Thiện chân nhân hồi đáp, Lạc Ly, người có biết 7 đại thần chủ không? Lạc Ly gật đầu, nói ta nghe nói qua, nhưng mà không biết cụ thể. Hổ Thiện chân nhân nói, 7 đại thần chủ, trong đó đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, chính là tam đại chí cao vô thượng, thần chủ đỉnh phong, sinh ra đầu tiên trong thiên địa, không thay đổi, siêu thoát phản kiếp, không chỉ là cực hạn trung thiên chủ thế giới chúng ta, chịu vạn giới chúng sinh cúng bái. Truyền thuyết thời đại thượng cổ thần ma rất nhiều thần ma, chính là đạo chủ ma chủ một tay luyện chế, cuộc chiến thần ma, chính là cuộc chiến bọn họ mượn để cướp lấy quyền khống chế thế giới này, sau đó thần ma thống lĩnh thần ma song phương, kiệt ngao bất tuần, phản bội thần chủ song phương, vọng tưởng hấp thu tín ngưỡng, tấn thăng thần chủ, bị bọn họ tiêu diệt, kết thúc thời đại thần ma. Phía dưới bọn họ thế giới rất nhiều, tín đồ vô tận, nhưng mà quá nhiều, quá lớn, cho nên ở chỗ giới này, bọn họ cơ hồ chính là một phù hiệu, người lạy hắn. Người hận hắn, ý nghĩa không lớn, bởi vì ngươi căn bản sẽ không vào thần nhãn tam đại thần chủ. Dưới tam đại thần chủ này, còn có tứ đại thần chủ này lại khác, bọn họ hoặc là ra đời ở giới này, hoặc là với giới này có dính líu vô tận, giới này đối với bọn hắn vô cùng quan trọng. Bọn hắn toàn bộ chính là bất tử bất diệt thân, lại thân có vô số đại thần uy, đều tự có địa vực thần chủ minh mông thuộc về mình. Chương 532, Đại Phạm Thần Ma Xâm Nhân Gian. 2. Lạc Ly bất giác gật đầu. Hắn chưa từng nghe nói qua điều này, một bên Hỏa Vũ Mị cũng là như thế, đây là bí mật bất truyền. Lúc này nàng hướng ánh mắt khẩn trương nhìn Hổ Thiện chân quân, nghe được sự tích hắn và các sư phụ, trong ánh mắt mang theo một tia sùng bái. Hổ Thiện chân nhân tiếp tục nói, 4 thần chủ này, một vị chính là Long Thần thời đại viễn cổ thần ma, thời đại thần ma chung kết, thần ma hầu như không còn, nhưng mà chỉ có hắn may mắn còn sống sót lại, tu luyện vạn kiếp, cuối cùng tấn thăng thần chủ, bất quá hắn là hải tộc Long tộc thần chủ. Trong nhân tộc mặc dù cũng có cung phụng, nhưng mà tín đồ cực ít, không để ý tới việc phàm. Một vị chính là vô tộc chí cao vô thần, nhưng mà vị này hấp thu khí vận toàn tộc, có thể tấn thăng thần chủ, hắn sau khi trở thành thần chủ kết quả ngược lại đưa đến vô tộc khí vận tiêu tán, vô tộc suy sụp. Còn có một vị thần chủ, chính là hỗn độn lão tổ khai sáng ma đạo, tổ này được lọt mắt xanh ma chủ, ban cho chân ma sách, ở trong nhân tộc khai sáng ma đạo, nhưng mà hắn ruồng bỏ ma chủ, mượn cái này tấn thăng thần chủ. Đây cũng là nguyên nhân hỗn độn ma tông, thủy chung không cách nào hưng thịnh. Một vị cuối cùng, chính là đại phạm thần chủ này không phải là sinh linh giới ta, chính là ngoại vực thần ma, bất quá gần đây nhân tộc hảo kiếp, 10 có 3 4, đều là do hắn mà ra. Một bên Thanh Y chân quân nói, thật ra thì nói cho đúng, cũng không tính là ngoại vực thần ma, vùng rất dưới chân chúng ta chính là thuộc về hắn, đại phạm chân giới. Tuy viễn địa vực này, mấy châu trong đó, cũng là địa vực đại phạm thần chủ, nhân tộc chúng ta khai thác đến chỗ này, đúng lúc hắn còn đang ngủ say, cho nên nơi này bị nhân tộc chúng ta khai phá, cắt ra đại phạm chân giới, trở thành một phần trung thiên chủ thế giới. Sau đại phạm thần chủ thức tỉnh, một lòng muốn đoạt lại mấy châu này, nhưng mà bị thiên địa phong tỏa, nhiều lần thất bại. Bất quá ở nơi này thất bại, hắn dần dần đối với trung thiên chủ thế giới sinh ra hứng thú, từ đoạt lại mấy châu, muốn đem trung thiên chủ thế giới toàn bộ biến thành thiên địa của mình. Đại phạm chân giới này, địa hỏa rào rạt, ma phong cuồn cuộn, chân ma khắp nơi, nhân tộc căn bản không cách nào sinh sống, cho nên hắn thành công, thì nhân tộc sẽ diệt vong, mâu thuẫn này không cách nào hóa giải. Hổ Thiện chân nhân nói, cho nên mỗi lúc thiên địa không yên,

Lạc Ly sư đệ, đây chính là kiếm pháp ngươi nắm trong tay. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, sư tỷ. Thủy Sắc Chân Nhân suy nghĩ một chút nói, Lạc Ly sư đệ, kiếm ý này của ngươi sợ là mượn cơ duyên ngoại vật mà đến, không phải là mình từng chiêu từng thức, cực khổ tu luyện mà đến. Dưới loại tình huống trước mặt người sáng suốt này, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lạc Ly gật đầu, nói, vâng, sư tỷ, ta từng trong lúc vô tình, đã cứu một chi nữ kiếm thần Diệp Chân Nhất, hắn ban cho ta một đạo kiếm ý, nghe nói ẩn chứa vô số kiếm ý, có thể dùng bảo vệ tánh mạng, cũng có thể dùng để hiểu được. Về sau, qua Thái Bạch Tông Dương Sắc Chân Quân, lấy Thái Bạch bí thuật mượn pháp sinh kiếm, khiến cho ta từ thể tu Điệp Long biến, hóa sinh kiếm tu Điệp Long kiếm ý. Nhưng mà Điệp Long kiếm ý quá mạnh mẽ, cho nên phân làm năm, hóa sinh ngũ đại kiếm ý ta có trong tay. Thủy Sắc Chân Nhân gật gật đầu nói, như vậy có thể nói qua. Sau đó nàng nói, ta muốn thử một chút, xem ngươi đối với kiếm ý sử dụng đạt tới trình độ nào. Nói xong lời này, Thủy Sắc Chân Nhân hướng về phía đám người Hỏa Vũ Mị đang tập chém, hô. Các ngươi tới đây, Hạng Thiên, ngươi đi xin môn phái Luận Kiếm Các, các ngươi cùng Lạc Ly giao thủ một hồi, Vũ Mị sư muội, ngươi mới không phải nói Lạc Ly sư đệ tu luyện là kiếm pháp rác rưởi sao. Để cho hắn giáo huấn ngươi một chút, Hỏa Vũ Mị nghe nói như thế, cao hứng không dứt, nhìn về phía Lạc Ly, vừa lúc có thể lấy Lạc Ly ra để hả giận, để cho người kia của hắn biết một chút, cái gì mới thật sự là kiếm chân chính. Thốt ra lời này, nhất thời đám người Hỏa Vũ Mị, toàn bộ hai mắt sáng lên, ở trong Luận Kiếm Các đao thật kiếm thật chiến đấu, so với huy kiếm đâm bổ thú vị hơn nhiều. Hạng Thiên là đồ đệ Thủy Sắc Chân Nhân, là nam tu sĩ duy nhất, sắp xỉ tuổi Lạc Ly, luyện khí bát trọng thiên, cho nên chân chạy đều là hắn, hắn lập tức đi qua liên lạc, rất nhanh xin hoàn thành. Trừ hắn ra, hai vị nữ đệ tử tên là Vân Nương, Diệp Văn Anh, so với Lạc Ly lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà chưa có đạt tới trúc cơ kỳ. Lạc Ly nhìn về phía các nàng, không biết tại sao có một loại cảm ứng kỳ quái, đám người Hỏa Vũ Nghị, Vân Nương, Nghiệp Văn Anh, Hạng Thiên có quan hệ rất giống mình cùng đám người Lục Chu, Lục Thanh. Thiên Nhai Hải Các Luận Kiếm Các, chính là cùng ngoại môn Hỗn Nguyên Tông võ đấu trường, là một dạng nơi tu luyện, ở nơi đó có pháp linh năng lực tính toán cường đại, có thể phục chế tất cả tư liệu mọi người luận kiếm, tạo chiến đấu giả thuyết, giống chiến đấu thực tế như đúc, chỉ là không có tạo thành thương vong chân chính. Mọi người đi tới Luận Kiếm Các, tiến vào bên trong pháp trận, bắt đầu chiến trường giả thuyết, bất quá không giống với võ đấu trường ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, pháp linh nơi này năng lực tính toán không đủ, không đạt được trình độ hư nghĩ hoàn mỹ, ở chỗ này chiến đấu, hình dáng bên ngoài mọi người vĩnh viễn không thay đổi, Lạc Ly xuất sinh tử khô vinh kiếp, cũng sẽ không thể hiện ra. Mặt khác hai bên quyết đấu, cầm phi kiếm, mặc pháp bào, toàn bộ giống nhau, không giống Hỗn Nguyên Tông có thể tùy ý mượn dùng ngoại vật chiến đấu, nơi này tỉ thí chỉ có thể là kiếm pháp. Mọi người toàn bộ đi tới bên trong Luận Kiếm Các, Hỏa Vũ Nghị hô, để ta đi đầu, để cho ta dạy dỗ tiểu tử này, thấy hắn, ta liền cảm thấy không vừa mắt. Thủy Sắc Chân Nhân lại nói, Hạng Thiên, ngươi trước. Hỏa Vũ Nghị bĩu môi nói, lại là Tiểu Thiên tới trước, sư tỷ không công bình. Hai người tiến vào giả thuyết chiến trường, Lạc Ly tiện tay tuyển Thảo Nguyên, đây là chiến trường hắn thích nhất, phía trên Thảo Nguyên linh khí sung túc, thích hợp hắn sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa của mình. Hạng Thiên đi tới trước người Lạc Ly, hành lễ nói, sư thúc, xin chỉ giáo. Lạc Ly gật đầu, đưa tay lên, xuất ra phi kiếm Luận Kiếm Các phối cho nói, xin chỉ giáo. Hạng Thiên, nam đệ tử duy nhất của Thủy Sắc Chân Nhân, là người không có cảm giác tồn tại nhất, cô môn quả ngữ, sống bẩn sống mệt đều là hắn, là một tiểu tu sĩ bình thường, không có chuyện gì thì vẻ mặt luôn tươi cười, nhưng mà khi hắn cầm lấy phi kiếm, trong nháy mắt, người thay đổi. Trong nháy mắt, hình ảnh tiểu tu sĩ kia dường như chưa bao giờ tồn tại, giờ khắc này, hắn biến thành một thanh kiếm, sắc bén, đoạt mệnh. Trong nháy mắt, trong lòng Lạc Ly rung lên, cường địch. Đây mới là tu sĩ thượng môn thực lực thật sự, đây chính là kiếm tu chân chính. Hạng Thiên trong nháy mắt xuất kiếm, một đạo kiếm quang như điện xẹt tới, đón đầu chém tới, khoảng cách hai bên lúc đó, giống như căn bản không tồn tại, kiếm quang này vô cùng sắc bén, bóng kiếm trùng trùng, như hải như chiều, hào quang một mảng, dưới ánh sáng kiếm này, Lạc Ly duy chỉ có một cái phản ứng, thuấn di, đột. Nháy mắt chợt lóe, ngoài 50 trượng, nhưng mà Hạng Thiên kia theo Lạc Ly mà động, kiếm quang vũ động, tiếp tục đánh tới, hắn hai mắt trợn tròn, lạnh như băng, giờ khắc này trong lòng duy kiếm, chỉ nghĩ chém giết Lạc Ly. Lạc Ly chỉ một cái, sáu lôi tinh chi chu nhất thời dâng lên, hướng Hạng Thiên đánh tới, nhưng mà kiếm quang Hạng Thiên vừa động, hào quang đến đâu không phá, sáu lôi tinh chi chu, toàn bộ bị hắn chém nổ, một bước không ngừng. Trong nháy mắt, Hạng Thiên đã đến trước người Lạc Ly, xuất kiếm, chảm. Kiếm pháp vô cùng đơn giản, chính là chảm, nhưng mà ở dưới chảm này, Lạc Ly không thể sinh ra ý chống cự. Đây chính là kiếm tu thượng môn, cường đại như thế. Lạc Ly trong nháy mắt lại là chợt lóe, lại là ngoài 50 trượng, nhìn Hạng Thiên tiếp tục vọt về phía mình, hắn thở dài ra một hơi. Rất mạnh, nhưng mà cũng bất quá như thế, gặp phải ta, người phải bại. Lạc Ly hai tay vỗ động, thiên địa siêu thoát tỏa, khóa cho ta. Hạng Thiên kia đảo mắt đã vào trước người Lạc Ly một trượng, một kiếm chạm ra, nhưng mà trong nháy mắt, thật giống như ở giữa thiên địa, lưới lớn rơi xuống, toàn bộ phạm vi trăm trượng thế giới, linh khí hóa khóa, Hạng Thiên nhất thời bị khóa ở đó, chạm này cũng không phát ra được nữa. Chương 534, kiếm tu nhất kiếm chạm phong mang. 2. Lạc Ly biến thân, trạng thái suy khô, xuất kiếm, điệp long kiếm ý. Một kiếm phát ra, oanh, Hạng Thiên tan xương nát thịt, chết. Lạc Ly biến thân, một kiếm phá diệt Hạng Thiên, bất quá luận kiếm các này, ngoại hình mọi người là cố định, mặc dù Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, ngoại thể không đổi, đối phương không có nhìn xảy ra vấn đề. Chiến đấu kết thúc, trong nháy mắt hai người trở về vị trí cũ, bộ dáng hung lệ lúc xuất kiếm của Hạng Thiên biến mất, lại trở thành một tiểu sư đệ vô hại, vẻ mặt tươi cười nói. Kiếm ý sư thúc, quả nhiên lợi hại, quá cường đại. Lạc Ly mỉm cười, nói kiếm pháp tiểu thiên cũng rất hung mãnh. Hắn âm thầm xoa mồ hôi trên đầu, người này thật hung dữ, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Thủy sắc chân nhân không bình luận, chỉ nói, Vân Nương, người tới trận thứ hai. Vâng, sư phụ, một nữ hài tử rụt rè đứng ra nói. Lạc Ly sư thúc, Vân Nương hướng người lãnh giáo kiếm pháp. Có Hạng Thiên ví dụ, vô luận đám người này có bộ dáng gì, Lạc Ly cũng biết các nàng xuất kiếm liền biến thân, Lạc Ly vội vàng trả lời. Lãnh giáo không dám, mọi người cho nhau ấn chứng kiếm pháp, cùng chung tiến bộ. Chiến trường giả thuyết, Lạc Ly lại một lần lựa chọn Thảo Nguyên, nhưng mà lần này Vân Nương kia lựa chọn chiến trường, nàng lựa chọn sa mạc. Mặc dù nàng không biết Lạc Ly tại sao lựa chọn Thảo Nguyên, nhưng mà nàng lập tức phản kích, Lạc Ly lựa chọn Thảo Nguyên, nàng liền chọn sa mạc, phá hư hành động Lạc Ly. Đây chính là kiếm tu, tiên thiên linh giác kinh người, trong mắt không chứa hạt cát. Chiến trường cuối cùng, không phải là Thảo Nguyên, cũng không phải là sa mạc, mà là một mảnh gành thác, hai người xuất hiện, quả nhiên cầm lấy phi kiếm, Vân Nương kia lập tức biến thân, không còn có cái gì rụt rè mềm yếu nữa, cả người phát ra một cỗ sát ý, hai mắt trừng trừng, trong mắt chỉ có kiếm, chỉ cần chiến đấu, mũi nhọn tất lộ. Đối mặt Lạc Ly, trong nháy mắt nàng không là công kích, mà là phòng thủ, phi kiếm kia hóa thành từng đạo hào quang, nhân kiếm hợp nhất, đem bảo vệ cả người nàng, căn bản nhìn không thấy bóng dáng nàng, sau đó đoàn kiếm quang này, hướng Lạc Ly lăn tới. Trong nháy mắt, Lạc Ly cũng biết, đây là đối phương nghĩ ra ứng đối thiên địa siêu thoát tỏa của mình, bảo vệ tự thân, không để cho mình bắt được bóng dáng đối phương, để chính mình bài trừ thiên địa siêu thoát tỏa. Lạc Ly cười lạnh một chút, người nghĩ rằng ta trừ bỏ thiên địa siêu thoát tỏa, không còn biện pháp khác đánh bại ngươi sao, xem thường ta rồi. Ta còn có ngũ đại kiếm ý. Trong nháy mắt, Lạc Ly xuất kiếm, thứ thanh kiếm ý, một đạo kiếm quang phát ra, thứ thanh kiếm ý tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đi ra, nhưng mà Vân Nương kia thân hình hơi động một chút, tiến về phía trước một bước, lui về sau một bước, thứ thanh kiếm ý Lạc Ly lập tức thất bại. Lạc Ly cũng không thèm để ý, lại là một chỉ, một đạo lôi đình dâng lên, lôi đình kiếm ý, hướng một đoàn kiếm quang Vân Nương đánh qua. Nhưng mà lôi đình kiếm ý đánh đến, Vân Nương trái ba phải bốn, nhất thời lôi đình kiếm ý lập tức bị nàng né qua. Lạc Ly lập tức tiếp tục xuất thủ, long viêm kiếm ý, hóa thành một đạo cột sáng, quét ngang đi, tàng không kiếm ý, giấu giếm dưới mặt đất, lặng lẽ một kích. Nhưng mà những thứ kiếm ý này, đánh đến bên cạnh Vân Nương cước bộ di động, toàn bộ không trúng, đồng thời kiếm quang nàng tăng vọt, hướng Lạc Ly chém tới. Xem ra Vân Nương không có lĩnh ngộ kiếm ý, trong bốn người này chỉ Hỏa Vũ Mị lĩnh ngộ kiếm ý, những người khác đều không có lĩnh ngộ. Lạc Ly cười, người có thể trốn, ta cũng có thể tránh. Hắn nghênh hướng kiếm quang Vân Nương, đánh ra thân pháp Linh Điệp Tông, tránh né kiếm quang đối phương, hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang lóe lên, kiếm ý tung hoành, ở chỗ này chiến đấu, khó phân thắng bại. Nhưng mà chiến đấu chốc lát, Lạc Ly cau mày, có chút không đúng, kiếm ý chính mình thật giống như phương pháp ngự sử không đúng, không nên như thế, nhất định là nơi đó xảy ra vấn đề. Lạc Ly nắm giữ kiếm ý tới nay, gặp phải địch nhân, căn bản không có kiếm tu cường đại như thế, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đại chiến, trực tiếp thiên địa siêu thoát tỏa, sau đó một kiếm, chết, đối phương chính là có cường thịnh, cũng thi triển không được, cho nên cho tới nay hắn đều nghĩ đến kiếm pháp chính mình rất lợi hại. Nhưng mà hôm nay gặp phải chân chính kiếm tu, thấy thủ pháp ngự kiếm chuyên nghiệp của đối phương, lộ số kiếm pháp chuyên nghiệp, lập tức cảm giác được chỗ thiếu sót của mình. Cái này còn là lúc trước Lạc Ly bồi dưỡng Túy Long Quả, cùng phân thân Long Thần đại chiến vô số lần, kiếm ý tu luyện vận chuyển tự nhiên, nếu không đã sớm bị thua. Như vậy không được,

Thủy Sắc Chân Nhân lắc đầu nói, không, không được. Kiếm tu, phải tin tưởng mình, phải tin tưởng kiếm trong tay mình, quản chi không đánh bại địch nhân, vẫn phải tin tưởng mình, tin tưởng kiếm. Đây là tín niệm kiếm tu phải có, trời không thể bỏ ý ta, đất không thể nghịch tâm ta, sinh tử trong tay ta, tất cả theo ý nguyện của mình. Tiên nhân có thể chảm, thần ma có thể chảm, sống bởi kiếm, chết bởi kiếm, không oán, không hối. Lạc Ly ngây ngốc nói, cái này làm sao có thể, ngươi nghĩ cái gì sẽ tới cái đó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tinh thần thắng lợi pháp, Thủy Sắc Chân Nhân nói, chính là như thế. Đây chính là lực lượng kiếm ý, chỉ cần ngươi tin tưởng, ngươi có thể làm được. Tín niệm, quyết định tất cả. Lạc Ly nhìn Thủy Sắc Chân Nhân trước mắt, không khỏi dùng mình một cái, hắn thậm chí trong lòng cảm giác được, đối phương có phải điên rồi hay không. Cùng kẻ điên không nên mạnh miệng, sẽ bị giết chết. Lạc Ly lập tức nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi, ta tin tưởng kiếm. Trời không thể bỏ ý ta, đất không thể nghịch tâm ta, sinh tử trong tay ta, tất cả theo ý nguyện của mình. Tiên nhân có thể chảm, thần ma có thể chảm, sống bởi kiếm, chết bởi kiếm, không oán, không hối. Thủy Sắc Chân Nhân lắc đầu nói, người vẫn không rõ. Lạc Ly không nhịn được nói, làm sao có thể, đầu óc nghĩ là có thể thực hiện, giống nằm mơ vậy. Đây quả thực là tự mình thôi miên, điên rồi, điên rồi. Thủy Sắc Chân Nhân nói, mình thôi miên thì như thế nào? Điên thì đã có sao? Ngươi muốn được lực lượng lại không muốn trả giá, có chuyện tốt như vậy sao? Đó mới là nằm mơ. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tin tưởng, tinh thần kiếm, ngươi có thể có tất cả. Nhớ kỹ điểm này, ngươi chính là một kiếm tu đủ tu cách. Nói xong, Thủy Sắc Chân Nhân khôi phục bình thường, đối với Lạc Ly nói, tốt lắm, tinh thần kiếm, ta đã chuyển cho ngươi rồi. Mặc dù ngươi bây giờ còn không có thể hiểu được, nhưng là nhớ kỹ. Ngươi phải có cái tinh thần này, ngươi mới có thể nắm trong tay uy lực kiếm ý. Hiện tại có thể khóa Hỏa Vũ Mị lại, nhưng là ngươi rất nhanh sẽ khóa không được nàng, ngươi cùng nàng tiếp tục giao thủ, ngươi sẽ hiểu cái gì là tinh thần kiếm. Nếu như ngươi không có tinh thần kiếm, gặp phải kiếm tu cường địch, quản chi các ngươi tu vi giống nhau, kiếm thuật giống nhau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở trên kiếm đạo này, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào leo lên đỉnh cao. Lạc Ly lập tức gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Thủy Sắc Chân Nhân tiếp tục nói, tốt lắm, tinh thần nói xong, nhưng là chỉ có quyết tâm tinh thần thì không được, phải có pháp thuật cùng bí quyết tới phối hợp, tinh thần này mới có thể phát huy tác dụng. Ta hiện tại truyền thụ cho ngươi bí pháp tu luyện thiên nhai hải các kiếm ý của ta, hoảng hốt thiên niên chung nhất mộng. Có pháp này phối hợp, ngươi mới có thể tâm trí kiên định. Lạc Ly thở dài ra một hơi nói, ta nói nha, không thể trong lòng nghĩ cái gì chính là cái đó, quả nhiên có bí pháp phối hợp, ngây ngô tự mình nghĩ. Mệt chết cũng không có khả năng cái gì thần ma cũng có thể chạm. Thủy Sắc Chân Nhân cười một tiếng nói, bí pháp truyền thừa, đây chính là giá trị tồn tại của tông môn, nếu không tông môn tồn tại có cái ý nghĩa gì. Nói xong, nàng lấy ra một quả táo, đặt ở trước mắt Lạc Ly nói. Hoảng hốt thiên niên chung nhất mộng tâm pháp tầng thứ nhất, tên là chỉ quả vi lê. Lạc Ly nhìn quả táo nói, chỉ quả vi lê. Thủy Sắc Chân Nhân nói, đúng, ngươi chính là sử dụng pháp này, lợi dụng kiếm ý tiến hành quan sát, đem quả táo này nhìn thành là lê, hoảng hốt thiên niên chung nhất mộng tâm pháp tầng thứ nhất, ngươi liền luyện thành. Lạc Ly thoáng cái u mê nói, phải đem quả táo này làm thành lê. Thủy Sắc Chân Nhân nói, đúng, không cần cái loại tự lừa gạt mình này, ngươi phải chân chính nhìn nó trong mắt ngươi, chính là lê. Lạc Ly nói, làm sao có thể? Thủy Sắc Chân Nhân nói, làm sao không thể, ngươi xem một chút, nó nguyên hình là cái gì? Lạc Ly nhìn lại, nhất thời quả táo kia biến thành lê, để ở trước mình. Lạc Ly nói, thì ra đây là lê, thì ra là sư tỷ dùng ảo thuật biến thành quả táo. Thủy Sắc Chân Nhân cười nói, ta nói nó là quả táo, ngươi có tin hay không? Ngươi ăn một miếng thử xem trên thân nó có ảo thuật hay không, nó rốt cuộc là lê hay là táo. Lạc Ly lập tức thi pháp, nhưng mà vô luận Lạc Ly làm sao cũng không kiểm tra ra cái này đến cùng là lê hay táo, căn bản không có một chút dấu vết ảo thuật. Lạc Ly cầm lấy quả lê này, bất kể không phải là táo, liền cắn một ngụm. Răng rắc ăn, sau đó nói. Sư tỷ, nó đúng là quả táo. Thủy Sắc Chân Nhân nói, ngã hoảng hốt thiên niên chung nhất mộng, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ ba, chỉ ngưu bảo ngựa, chờ ta tu luyện tới chỉ trời là đất, ngươi ăn vào miệng, nó chính là mùi vị lê. Lạc Ly gật đầu nói, ta hiểu được, đây chính là diệu dụng tín niệm, lấy kiếm ý làm vật trung gian, lấy tín niệm làm gốc nguyên, để thay đổi thế giới vật chất, để nhận được mình muốn, nếu như đạt đến mức tận cùng, thật có thể thiên không thể bỏ ý ta, đất không thể nghịch tâm ta. Sinh tử trong tay ta, tất cả theo ý nguyện của mình. Tiên nhân có thể chảm, thần ma có thể chảm. Thủy Sắc Chân Nhân nói, đúng, là như thế, tin tưởng, ta liền có thể, đây chính là kiếm đạo. Tốt lắm, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi Hoảng Hốt Thiên Niên Trung Nhất Mộng Tâm Pháp tầng thứ nhất. Chương 537, chỉ quả vi lê kiếm vô địch. Nói xong, Thủy Sắc Chân Nhân truyền thụ Lạc Ly Tâm Pháp này, sau đó nói: "Ngươi tu luyện cho tốt, nhớ kỹ kiếm đạo chân ý, chỉ cần ngươi tin tưởng, ngươi có thể làm được." Nói xong, Thủy Sắc Chân Nhân rời đi, Lạc Ly một mình ở chỗ này tu luyện. Hắn đem một quả táo đặt ở trước mắt, không ngừng xuất ra tâm pháp kia, bản thân thôi miên, nhưng mà hồi lâu đi qua, Lạc Ly thở dài một tiếng. Điều này sao có thể, đây hoàn toàn là lừa gạt mình, quả táo chính là quả táo, vĩnh viễn không thể nào là lê. Lạc Ly xuất thân Ngân Châu Thiên Tuyệt Sát Đường, từ nhỏ tiếp nhận lý niệm, một là một, hai là hai, kém hơn một chút, chính là lập tức tử vong hoặc là sống sót, không chỗ nào không cần, kiếm không dùng tốt, vậy thì dùng đao, đao không dùng được, vậy thì dùng răng cắn, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Hiện tại để cho hắn tiếp nhận cái tín niệm tinh thuần nhất này, đối với hắn hoàn toàn không thể nào. Lạc Ly cầm lấy quả táo, xôm xốp vài miếng ăn hết, không có tu luyện nữa, Thủy Sắc Chân Nhân đã nói để cho hắn và Hỏa Vũ Mị tiếp tục giao thủ, sẽ hiểu cái gì là kiếm đạo, hắn quyết định đi qua khi dễ Hỏa Vũ Mị. Tại nơi Hỏa Vũ Mị luyện kiếm, tu luyện đơn giản là một kiếm đâm, chém, vẻ mặt chuyên chú, không có chút lười biếng nào, mồ hôi lưu lại, cả y phục cũng ướt đẫm, nhưng mà nàng vẫn không để ý, tiếp tục đâm chém. Toàn bộ tinh thần quán chú, không để ý những thứ khác. Nhìn Hỏa Vũ Mị chuyên chú luyện kiếm, Lạc Ly dần dần có chút ngẩn người. Chẳng lẽ đây chính là tinh thần kiếm? Trời không thể bỏ ý ta, đất không thể nghịch tâm ta, sinh tử trong tay ta, tất cả theo ý nguyện của mình. Tiên nhân có thể chạm, thần ma có thể chạm, mà chủ đạo chủ cũng chạm, một kiếm mà thôi. Sống bởi kiếm, chết bởi kiếm, không oán, không hối, cả đời duy kiếm, dù chết không tiếc, không chút quay đầu. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế. Trong hoảng hốt, Lạc Ly có chút hiểu được, hắn quyết định cùng đám người Hỏa Vũ Mị tu luyện, xem tinh thần kiếm này rốt cuộc là gì, hữu dụng hay không. Lạc Ly tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm, theo sau Hỏa Vũ Mị, bắt đầu cùng nàng cùng nhau luyện kiếm. Đâm, chém, đâm, chém, đâm, chém. Mồ hôi chảy ra, Lạc Ly vẫn là như thế. Hồi lâu, Hỏa Vũ Mị kết thúc luyện kiếm, quay đầu lại nhìn Lạc Ly một chút nói. Như thế nào? Ngươi tìm ta có việc? Lạc Ly nói, ngươi không phải không phục sao? Ngươi không phải chán ghét ta sao? Đến, chúng ta tái chiến. Hỏa Vũ Mị nói, tốt, đến đây đi, lần trước bại bởi ngươi, ta đã nghĩ ra cách phá giải rồi, tới, chúng ta tái chiến. Hai người lại một lần đi tới Luận Kiếm Các, tiếp tục chiến đấu. Hai người ra sân, cũng không nói nhảm, đại chiến bắt đầu, Hỏa Vũ Mị lập tức đánh ra Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt Kiếm Ý. Toàn bộ võ đấu tràng, toàn bộ đều ở ánh trăng dưới. Lạc Ly không thể tránh né, hắn lập tức xuất ra Trọng Hư Kiếm Ý, mượn kiếm ya này mà đối kháng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, nhưng mà lần này, Trọng Hư Kiếm Ý bắt đầu phát ra tiếng vang xẹt xẹt, bị Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt kiếm ý từ từ ăn mòn. Hỏa Vũ Mị nói, ngươi không biết sao, đối với kiếm tu, chiêu thức chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai chúng ta đã có cách phá giải. Lạc Ly nói, nằm mơ đi đi, chân áp, trong nháy mắt, Lạc Ly đánh ra Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa. Hỏa Vũ Mị bị khóa lại. Nhưng mà nàng cười, nàng nói. Còn đây là ngươi lợi dụng linh khí trăm trượng, tụ tập linh tỏa đáng sợ. Ta một mực nghĩ làm thế nào phá giải pháp thuật của ngươi đây. Thật ra thì rất đơn giản, đó là chạm. Một kiếm không được, vậy mười kiếm không được, vậy trăm kiếm. Đem cái linh địa linh khí trăm trượng, toàn bộ chém vỡ, Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa này của ngươi, tự sụp đổ. Nói xong, kiếm ý trên người Hỏa Vũ Mị càng tăng lên. Nàng muốn chém phá Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa của Lạc Ly, Lạc Ly nói. Muốn chém vỡ Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa, nằm mơ. Hắn lập tức đánh ra Điệp Long Kiếm Ý, Hỏa Vũ Mị đánh ra Hóa Ly Kiếm Vụ, chống cự Điệp Long Kiếm Ý của Lạc Ly. Hai người bắt đầu phân cao thấp, xem một chút là Lạc Ly phá Hóa Ly Kiếm Vụ của Hỏa Vũ Mị, hay là Hỏa Vũ Mị phá Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa của Lạc Ly. Cuối cùng, một tiếng nổ vang, Hóa Ly Kiếm Vụ Hỏa Vũ Mị sụp đổ, Lạc Ly trong cơ thể có mảnh nhỏ sáu đại thiên đạo pháp tắc. Trong cơ thể hắn chân khí hùng hậu vô cùng, cho nên hắn có thể phát ra mấy chục, mấy trăm Điệp Long Kiếm Ý, phá hư Hóa Ly Kiếm Vụ của Hỏa Vũ Mị trước. Nhưng mà Hỏa Vũ Mị không chút nào tức giận, nàng nói, ta tin tưởng bản thân mình, ta nhất định có thể. Ta nhất định có thể chém vỡ Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa ngươi, ta nhất định có thể ngăn trở Điệp Long Kiếm Ý ngươi. Ta nhất định làm được, nhất định, nhất định. Lạc Ly cảm giác được ở trên người nàng có Hoảng Hốt Thiên Niên Trung Nhất Mộng Pháp thuật dao động. Nàng tự thôi miên mình, nàng tin tưởng mình nhất định có thể. Lạc Ly nói, tốt, ta liền xem một chút, người rốt cuộc có thể hay không. Tiếp tục chiến đấu, cuối cùng vẫn là Hỏa Vũ Mị thất bại. Bất quá Thiên Nhai Hải Các Luận Kiếm Các không có đấu võ trường cao cấp như Hỗn Nguyên Tông, mỗi người tu sĩ một ngày chỉ có thể 5 lần thất bại, qua 5 lần nguyên thần bị hao tổn, cho nên hỏa vũ mị 5 lần thất bại, bọn họ không thể không dừng lại chiến đấu, ngày mai tiếp tục. Cứ như vậy Lạc Ly theo đám người hỏa vũ mị cùng nhau tu luyện, buổi sáng luyện kiếm, xế chiều chiến đấu, hỏa vũ mị mỗi ngày đều là bại bởi Lạc Ly 5 lần, một lần chưa thắng. Ở nơi này trong chiến đấu, người chết ta sống tuyệt sát, thời khắc sinh tử, không thể nương tay, liều chết, không có gì so sánh bằng cái hiểu rõ đối phương. Dần dần, hai người thái độ đối với đối phương thay đổi hẳn so với khi mới gặp gỡ, hỏa vũ mị cũng không còn chán ghét Lạc Ly cũng không chán ghét hỏa vũ mị, giữa hai người dần dần tạo thành một loại ăn ý. Một ngày này, lại một lần đại chiến, Lạc Ly lại một lần tránh thoát Thượng Thăng Minh Nguyệt hỏa vũ mị, hắn giễu cợt nói. Kẻ điên, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt ngươi cũng không có gì đặc biệt. Hỏa kẻ điên là biệt danh Lạc Ly đặt cho hỏa vũ mị, nàng này chiến đấu, thật không muốn sống, kiên định tin kiếm đạo của mình, giống hệt kẻ điên. Hỗn tiểu tử, ngươi hiểu được cái gì? Thiên nhai hải các Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt chúng ta mới bất quá luyện thành tầng thứ nhất, mới vừa nắm giữ một tháng, tầng thứ hai là nắm giữ quyết chữ Minh, tầng thứ ba là Minh Nguyệt quyết, tầng thứ tư là quyết chữ Hải, tầng thứ năm là quyết chữ Thượng, tầng thứ sáu là quyết chữ Sinh, đem Sinh này thay cho chữ Thăng. Tầng thứ bảy là Hải Thượng Minh Nguyệt, tứ đại kiếm quyết dung hợp, tầng thứ tám mới là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, kiếm ý chân chính, ban đầu sư phụ ta đánh ra kiếm này, ngàn dặm vô địch, vạn yêu tề diệt, người biết cái gì? Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, đây mới là một trong thiên nhai hải các 27 kiếm ý, nói như thế, mới chỉ tới cửa, nội tình vô số. Chương 538, đột nhiên tỉnh ngộ, đảo mắt nửa tháng sau, dựa theo lệ cũ, Lạc Ly lại một lần cùng hỏa vũ mị giao thủ, nhưng là lần này giao thủ, Lạc Ly lập tức cảm giác được bất đồng, đối phương mặc dù người giống nhau, y phục giống nhau, cái gì cũng giống nhau, kiếm pháp cũng giống như vậy. Nhưng là đối phương kiếm ý không có đại khí như hỏa vũ mị. Mặc dù Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt cùng hóa ly kiếm vụ giống như trước, đánh ra, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lạc Ly nói, ngươi là ai? Hỏa vũ mị đâu? Đối phương vẫn cố giả bộ nói, ta chính là hỏa vũ mị. Lạc Ly lắc đầu, nói, ngươi là hỏa kiêu dương. Đối phương sửng sốt nói, làm sao ngươi biết, ta cùng vũ mị giống nhau như đúc. Lạc Ly nói, các ngươi bề ngoài giống nhau, nhưng bên trong không giống. Sau đó Lạc Ly đánh ra thiên địa siêu thoát tỏa. Bộc phát điệp long kiếm ý, chém giết đối phương. Kết thúc chiến đấu, Hỏa Kiêu Dương cười nói, quả nhiên, Lạc Ly sư huynh ngươi rất là lợi hại, nhà đầu ngốc vũ mị kia, không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà Lạc Ly có loại cảm giác, Hỏa Kiêu Dương không có xuất ra toàn lực, nàng giấu giếm, nàng không giống hỏa vũ mị là mất hứng liền biểu hiện ra, chán chính là chán, tuyệt không che giấu. Mà Hỏa Kiêu Dương bất đồng, tâm tư chân chính của nàng, giấu ở trong lòng, nhìn không ra. Lạc Ly nguyện ý cùng Hỏa Vũ Mị làm bằng hữu, đối với Hỏa Kiêu Dương, Lạc Ly có loại phòng bị trời xanh. Lúc này Hỏa Vũ Mị xuất hiện nói, tỷ tỷ, hỗn tiểu tử có phải rất lợi hại hay không? Ngươi mau thay ta báo thù. Hỏa Kiêu Dương nói, vậy cũng tốt, vậy thì lại đến đánh một trận. Trận chiến này, nàng hoàn toàn khác lúc nãy, ở trong tay nàng nhiều hơn một đạo kiếm ý, thật giống như từng đạo gió nhẹ thổi qua, đến nơi đâu, vạn vật chia lìa, đây là thiên nhai hải các 27 kiếm ý. Vì phong độ trúc nhập khinh y trong phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng mà như thế nào đi nữa, cuối cùng dưới thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly, bên trong điệp long kiếm ý, Hỏa Kiêu Dương chiến bại. Hỏa Vũ Mị nói chán, tỷ tỷ ngươi cũng thua. Hỏa Kiêu Dương nói, thua thì thua, thua một lần cũng sẽ không chết. Hỏa Vũ Mị nói, không được, tuyệt đối không thể thua, lại đến. Tiếp tục chiến đấu, từ đó đối thủ Lạc Ly thêm một người, dần dần Lạc Ly phát hiện Hỏa Kiêu Dương mặc dù ngoài miệng nói thua thì thua. Nhưng mà trong lòng cũng là không chịu thua. Nàng cùng Hỏa Vũ Mị, nhìn giống nhau như đúc, tiếp xúc, người sẽ cảm giác được các nàng là hai người, thái độ sống hoàn toàn khác nhau. Hỏa Vũ Mị dám nói dám làm, giống như liệt hỏa, Hỏa Kiêu Dương không có một câu lời thật, bất định giống như như gió. Nhưng mà người tinh tế cảm giác thật ra thì các nàng cũng đều là giống nhau, bản chất giống nhau, đều có tâm không chịu thua, đều có tín niệm cường đại đáng sợ tin tưởng kiếm đạo mình. Lần lượt chiến đấu, Lạc Ly lần lượt thắng lợi. Đảo mắt hai người nửa tháng đã qua, Hỏa Vũ Mị Hỏa Kiêu Dương hai tỷ muội cũng không phải là đối thủ Lạc Ly. Nhưng mà, Lạc Ly hiện tại càng ngày càng cố hết sức. Thiên địa siêu thoát tỏa của hắn dần dần trói không được tỷ muội các nàng, điệp long kiếm ý dần dần không cách nào phá hư hóa ly kiếm vụ các nàng. Tín niệm kiếm đạo các nàng, khiến cho các nàng càng ngày càng mạnh. Rốt cục này một ngày Hỏa Vũ Mị hừ nhẹ một tiếng, oanh, thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly bị nàng chém vỡ. Điệp long kiếm ý của Lạc Ly cũng bị Hỏa Vũ Mị dễ dàng ngăn trở, Lạc Ly hoàn toàn không cách nào đánh bại Hỏa Vũ Mị rồi. Hỏa Vũ Mị nhìn Lạc Ly nói, hỗn tiểu tử, ngươi còn có biện pháp gì? Lạc Ly ngây ngốc nhìn Hỏa Vũ Mị nói, chẳng lẽ là thật, chính mình tin tưởng, liền cái gì cũng có thể làm đến sao? Hỏa Vũ Mị nói, đó là đương nhiên, ngươi nhìn xem, ta hiện tại có thể dễ dàng chém vỡ thiên địa siêu thoát tỏa ngươi, có thể ngăn trở ngươi điệp long kiếm ý, đây chính là lực lượng kiếm đạo. Hỗn tiểu tử, ngươi thua, đây là lần chiến đấu thứ 253 của chúng ta, ngươi thua. Lạc Ly lắc đầu, nói ta là bất bại. Trong nháy mắt, Lạc Ly đánh ra bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ Lạc Ly, phá kén trọng sinh chém nát không gian, thiên địa định tính, bàn cổ phủ của Lạc Ly uy lực vô cùng. Nhưng mà uy lực càng lớn, tiêu hao càng lớn, nếu như bản thân Lạc Ly phát ra bàn cổ phủ, lập tức chân nguyên hao hết, tinh tẫn mà chết, cho nên bàn cổ phủ này, hắn không cách nào phát ra. Bất quá đây là luận kiếm các, thế giới giả tưởng, cho nên Lạc Ly liền phát ra bàn cổ phủ. Một búa phát ra, oanh, Lạc Ly tự bạo đầu tiên, sau đó là Hỏa Vũ Mị, còn có toàn bộ thế giới, cùng nhau nát bấy, thiên băng địa liệt, vạn vật tuyệt diệt. Trong nháy mắt, hai người trở về thế giới thực tệ, Hỏa Vũ Mị nói, hỗn tiểu tử, ngươi quá vô sỉ rồi, đây là cái gì pháp thuật? Lạc Ly hồi đáp, đây là hỗn nguyên lục tuyệt bàn cổ phủ, đây mới là tuyệt chiêu chân chính của ta. Cái gì kiếm ý bất quá là tuyệt chiêu bình thường của ta mà thôi. Hỏa Vũ Mị nói, chiêu này thật là lợi hại, bất quá ta nhất định có biện pháp, phá giải chiêu này. Hai mắt nàng tràn đầy tín niệm, nàng lại có phương hướng đi tới. Nhưng mà Lạc Ly không có phương hướng, hắn thất hồn lạc phách trở về trụ sở, cầm lấy một quả táo nói. Chẳng lẽ ta thật phải đem cái táo này, nhìn thành lê sao? Lạc Ly nhìn kỹ lại, xuất ra hoảng hốt ngàn năm chung nhất mộng pháp quyết, muốn đem quả táo này nhìn thành lê. Nhưng là hắn từ nhỏ tiếp xúc tất cả, tín niệm trong cuộc đời của hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn như thế. Hắn mãnh liệt ném quả táo ra xa, quát lên, quả táo chính là quả táo, vĩnh viễn không thể nào là lê. Đây là tín niệm của ta, nhân sinh của ta, nếu như quả táo này biến thành lê, ta đây đời này cũng không làm kiếm tu, không tu luyện cái gì kiếm ý. Chính là kiếm ý có cường thịnh, chính là kiếm tu có hung, ta cũng như thế, không phải ta không làm, là ta làm không được. Ha ha ha. Thống khoái, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Thật ra thì ta làm cái gì kiếm tu, ta là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta là pháp tu, cần phải làm cái gì kiếm tu. Hỗn Nguyên Đại Pháp không tu luyện, tu luyện kiếm ý cái rắm, cần phải đem quả táo làm thành lê, kẻ ngu. Ha ha ha, thật là thống khoái, thật là. Bỗng nhiên, Lạc Ly thoáng cái thức tỉnh, vì cái gì Hổ Thiện Chân Nhân khi mình mới nhập môn, liền mang theo chính mình đến chỗ này. Tại sao Hổ Thiện Chân Nhân để cho mình cùng Thủy Sắc Chân Nhân học tập kiếm pháp? Tại sao môn phái kiếm pháp Sở Nam Địa Vực không đi, cần phải tha hương đi xa, tới nơi đây? Thì ra là như vậy, chính mình tinh thông kiếm ý, tu luyện kiếm pháp, Hổ Thiện Chân Nhân để ở trong mắt, mặc dù không nói, nhưng mà mình đã giống như lời Tân Nguyên Tổ Sư, đi đường sai, Hỗn Nguyên Tông là môn phái pháp tu, chính mình cố tình muốn luyện kiếm, cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Hổ Thiện Chân Nhân hiểu được như thế, hắn không giống với người khác. Không nói một câu nói nhảm, lại tự thân tự thể nghiệm, đem mình mang tới đây, cái gì tấn thăng cảnh giới cũng là lấy cớ, trong mắt hắn, là để cho tự mình biết chính mình không cách nào trở thành kiếm tu chân chính, Hỗn Nguyên Thất Pháp mới là tương lai của mình. Chương 539, Pháp Tu Lạc Ly Điệp Long Sát. 1. Bỗng nhiên, Lạc Ly lập tức suy nghĩ cẩn thận, đã biết Hổ Thiện Chân Nhân dụng tâm lương khổ. Mồ hôi lạnh chảy ra, hắn thoáng cái đứng lên, chạy thẳng tới chỗ của Hổ Thiện Chân Nhân ở. Tiến vào đại điện kia. Hổ Thiện Chân Nhân cùng hai đại chân quân Thanh Luân Thanh Y, ngồi ở chỗ đó nói chuyện với nhau, thấy Lạc Ly đến chỗ này, Hổ Thiện Chân Nhân mỉm cười nói. Lạc Ly, người đã hiểu. Lạc Ly hành lễ nói, đệ tử hiểu được, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử rốt cuộc hiểu rõ, ta vĩnh viễn không thể nào đem quả táo làm thành lê, ta đời này không làm được kiếm tu, ta vĩnh viễn cũng không cách nào nghĩ như Hỏa Vũ Mị các nàng, đi lên kiếm đạo đỉnh phong. Cho nên ta chính là Lạc Ly đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta chính là Lạc Ly pháp tu. Ta chính là ta chính là Lạc Ly, đời đời như thế, kiếp kiếp như thế. Hổ Thiện Chân Nhân gật gật đầu nói, đúng, ta cũng là như thế, ta cũng vĩnh viễn không thể nào đem quả táo làm thành lê, chúng ta là người một đường. Thật ra thì quả táo làm không được lê, cũng không có cái gì, kiếm ý cũng tốt, kiếm đạo cũng tốt, chỉ cần chúng ta có thể sử dụng, có thể trợ giúp chúng ta đánh bại kẻ địch, là dùng chúng nó, đánh không bại kẻ địch, chúng ta sẽ không dùng, chính là đơn giản như thế. Chúng ta chính là chúng ta. Vạn vật cho ta dùng, vạn pháp vì ta sinh, pháp chính là kiếm, kiếm chính là pháp, cái gì đối với chúng ta hữu dụng, ta liền dùng cái gì, đây chính là pháp tu tinh thần. Lạc Ly nói, vạn vật cho ta dùng, vạn pháp vì ta sinh, pháp chính là kiếm chính là pháp, cái gì đối với chúng ta hữu dụng, ta liền dùng cái đó. Giờ khắc này, Lạc Ly từ đường kiếm tu, bước trên đường pháp tu, hoàn toàn chính thức trở thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Cứ như vậy, Lạc Ly đi đường vòng, bị sư phụ Hổ Thiện Chân Nhân nắn thẳng. Hổ Thiện Chân Nhân khổ tâm bố trí, rốt cuộc khiến cho Lạc Ly hiểu ra, Hổ Thiện Chân Nhân không có giống các lão sư khác ân cần dạy bảo, thậm chí nói cũng không có nói, mà là dần dần bố trí kích thích, để cho Lạc Ly tự mình hiểu được, từ nội tâm mình, phát hiện vấn đề, tìm được đáp án, cái này so với khổ sở dạy dỗ, mạnh hơn gấp trăm lần. Đến đây, Lạc Ly ngộ đạo, từ lúc trước Điệp Long biến thể tu, khi đến thôn thiên giáo chuyển hóa kiếm tu, đến này thiên nhai hải các, hoàn toàn trở thành pháp tu. Lạc Ly tinh tế cảm ngộ, pháp tu tinh thần Hổ Thiện Chân Nhân dạy cho. Vạn vật cho ta dùng, vạn pháp vì ta sinh, pháp chính là kiếm, kiếm chính là pháp. Bất giác si ngốc, hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, nói. Đệ tử hoàn toàn hiểu được, sư phụ, ta hiểu rồi. Hổ Thiện Chân Nhân nói, đã hiểu là tốt rồi. Lạc Ly nói, sư phụ, vậy Tử Dương Lưu Quang, còn tiếp tục không? Hổ Thiện Chân Nhân nói, phải tiếp tục, bằng không chờ ngươi trở về khổ luyện, ít nhất 3-5 năm, mới có thể tấn chức cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Đạo tu tiên, không tiến tất lui, chúng ta không có thời gian đợi chờ, cho nên phải tiếp tục. Lạc Ly nói, đệ tử hiểu rõ. Hổ Thiện Chân Nhân nói, Lạc Ly, ngày mai ngươi sẽ không cùng luyện kiếm với Thủy Sắc các nàng nữa. Ngày mai, ta tự mình truyền thụ cho ngươi Hỗn Nguyên pháp thuật. Thật ra thì Điệp Long kiếm ý, ta một đoạn này thời gian, đã ở nghiên cứu, tra tìm vô số tư liệu tổ tiên, ta nghĩ ra một biện pháp, có lẽ phương pháp này đắc thông, ngươi có thể tùy ý sử dụng Điệp Long kiếm ý, hơn nữa tương lai ta Hỗn Nguyên Tông lưu ly hải, còn có thể gia tăng một pháp. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, hắn mỗi lần đánh ra Điệp Long kiếm ý, cũng cần phải biến thân trạng thái suy khô, điểm này hết sức hạn chế lực chiến đấu của Lạc Ly, phải một chọi một, đem đối phương khóa lại, Lạc Ly mới có thể biến thân xuất kiếm. Nếu như có thể tùy ý đánh ra Điệp Long kiếm ý quản hắn khỉ gió cái gì kiếm tu pháp tu, Lạc Ly cũng không thèm để ý. Ngày hôm sau, Lạc Ly không hề cùng Thủy Sắc Chân Nhân luyện kiếm, mà là cùng Hổ Thiện Chân Nhân ở chung một chỗ, tùy sư phụ truyền thụ hắn bí pháp. Ở một chỗ bên trong phong bế diễn võ trường, Hổ Thiện Chân Nhân nhìn Lạc Ly, để cho Lạc Ly biểu diễn một phen Điệp Long kiếm ý. Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, xuất kiếm. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, Lạc Ly có không ít thu hoạch cho Điệp Long kiếm ý. Hiện tại đã biến thành Điệp Long kiếm bạo, thoáng cái có thể liên tục phát ra mấy chục, mấy trăm Điệp Long kiếm ý oanh kích. Hổ Thiện Chân Nhân xong Lạc Ly thi triển kiếm ý nói. Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông lưu ly hải tổng cộng có 77 sát, trong đó kiếm ngư quần tiềm sát, phi ngư thanh hư sát, lý ngư hóa long sát, thanh ngư du lân sát đều là kiếm pháp của kiếm tu đặc biệt diễn biến mà ra. Kiếm ngư quần tiềm sát là đại diễn tung hoành kiếm phái đại mạn đà la kiếm hải tiềm sát trận. Phi ngư thanh hư sát là trường bạch kiếm phái thanh hư Việt không kiếm ý chuyển hóa mà đến. Lý ngư hóa long sát là yêu kiếm ma tông kiếm thần biến thoát thai mà đến. Thanh ngư du lân sát là thiên nhất tông du nhận hữu dư đoạt hồn kiếm. Cho nên ta xem đây là dẫn lối, lật khắp kinh điển tiền nhân lưu lại, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, có thể đem Điệp Long kiếm ý ngươi, hóa thành Điệp Long sát, từ kiếm thuật phát tác pháp thuật như vậy ngươi có thể tùy ý đánh ra Điệp Long kiếm ý, không cần phải hóa thành trạng thái suy khô. Lạc Ly nói, vậy thì tốt quá, xin sư phụ thụ pháp. Hổ Thiện Chân Nhân nói, nhưng mà, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Hỗn Nguyên Tông ta, mọi người thân như người một nhà không có điều độc môn bí pháp. Tránh không truyền người khác, Điệp Long kiếm ý ngươi, biến thành Điệp Long sát, chính là ta thu lượm kinh nghiệm tiền nhân, cải biến mà đến, có công lao tiền bối, cho nên Điệp Long sát này, sau khi chế tạo ra, không phải là pháp thuật độc môn của ngươi, trở lại Hỗn Nguyên Tông, phải đem pháp này công bố cho mọi người. Dĩ nhiên, bọn họ muốn học, cũng không phải là tùy tiện học, phải trả giá thật nhiều, đây chính là phải mua quyền sử dụng độc quyền, nếu không tất cả mọi người ăn chung nồi, còn có người nào dụng tâm đi sáng tạo bí pháp thần thông mới. Lạc Ly, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi không tu luyện Điệp Long sát này, Điệp Long kiếm ý chính là độc môn kiếm pháp của ngươi, một mình ngươi nắm giữ, nếu như ngươi tu luyện, nhất định phải truyền thụ người khác. Lạc Ly không cần suy nghĩ nói, truyền thụ thì truyền thụ, phải tu luyện. Lạc Ly âm thầm nghĩ. Đứa ngốc mới có thể nói không truyền thụ, người thật tin Hổ Thiện Chân Nhân nói chuyện, mới là kẻ ngốc nhất trên đời. Sư phụ đã nói như vậy, người còn không truyền thụ, còn muốn chơi cái gì độc môn kiếm pháp, này hoàn toàn là muốn đâm đầu vào chỗ chết, có lẽ Mạc Tú Lan chính là ví dụ, đệ tử ích kỷ như vậy, giữ lại có tác dụng gì, sẽ bị sư phụ một cái tát vỗ chết. Hơn nữa 10 chim ở rừng, không bằng một chim nơi tay, trước học xong rồi hãy nói, hơn nữa người khác học xong, mình còn có thể được ưu việt, sao lại không làm.